Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1075, còn có thể gặp được người quen. Ha ha, Lâm huynh, đi. Đổng Thước cười to một tiếng, đem một tên thủ vệ khác, một chân đá vào giữa không trung. Hai người gần như đồng thời, xông qua cửa thành, trong nháy mắt đã hướng phía trong thành mà đi. Cửa thành lập tức đại loạn, một đội binh lính thủ vệ lưu lại giải quyết tốt hậu quả của hai người, những người khác hướng phía phương hướng mà Lâm Hải cùng Đổng Thước biến mất, liền truy theo. Nhưng mà, trong đám binh sĩ này, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tu vi ngưng chân hậu kỳ, nào đuổi kịp Lâm Hải cùng Đổng Thước, thời gian nháy mắt, liền mất đi bóng dáng của hai người. Đậu móa, lại có người dám xông vào thành môn, thật là sóng ngán, thông tri tìm kiếm khắp thành, đừng cho hai cái cuồng đồ này chạy. Một cái đội trưởng cầm đầu, tức đến nổi trận lôi đình. Lập tức hạ lệnh tìm tòi khắp thành, chính mình cũng chạy tới hướng thành chủ Triệu Hùng bẩm báo tình huống. Mà hai người Lâm Hải cùng Đổng Thước, giờ phút này đã sớm chạy vào trong thành, nhàn nhã đi tại trên đường cái. Thủ vệ của cái thành Hồ Tang này, đối với nhân tiên chúng ta mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to a. Đổng Thước biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngày nào lão tử làm ngán mã tặc, dứt khoát đoạt thành Hồ Tang, cũng làm thành chủ mấy ngày cho đã nghiền. Lâm Hải lắc đầu im lặng. Cái Đổng Thước này còn thật không biết trời cao đất rộng, nếu như thành chủ dễ làm như vậy, còn đến phiên gã một cái mã tặc sao, chỉ sợ tam đại gia tộc trong thành đã sớm ra tay đi. Đổng huynh chí hướng rộng lớn, Lâm mổ bội phục, bất quá việc cấp bách, vẫn là xin Đổng huynh chỉ rõ cho Lâm mổ, cái lục gia này đến tột cùng là tại nơi nào trong thành hay không? Ha ha ha, Lâm huynh đừng vội, giờ phút này trong thành chính là đang cử hành tuyển bạc thi đấu, chúng ta sao không trước đi xem một chút? Cái nữ nhân đến từ phạm gian giới kia, thế nhưng là rất câu hồn a, ta hận không thể lập tức liền đưa nàng ta cướp đi, đưa về sơn trại hưởng thụ. Nhìn bộ dáng một mặt sắc mị mị của Đổng Thước này, trong lòng Lâm Hải không khỏi cười lạnh một trận. Nếu thật sự là đem nàng ta đoạt qua, đến tột cùng là người nào hưởng thụ người nào, thật đúng là không nhất định đây. Lâm mộ đối với cái này không có chút hứng thú nào, vậy liền ở đây, cùng Đổng huynh nói lời từ biệt, gặp lại, Lâm Hải mới không muốn cùng gã. Đi làm sự tình nhàm chán này, nếu như đã đi vào thành, tìm người lục gia địa đầu xa này, mang theo chính mình nắm chặt thời gian tìm kiếm khoáng sơn, mới là chính sự. Ai, Lâm huynh, ngươi gấp cái gì à, ngươi, Đổng Thước còn muốn ngăn cản, kết quả Lâm Hải hai lời không nói, đã đi xa. Hứ, tu luyện tới nhân tiên lại như thế nào, bên trong xương cuối cùng vẫn là cái người hạ đẳng, một điểm tình thú cũng đều không có. Đổng Thước lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Lục gia quả nhiên là nhà giàu trong thành Hồ Tang, Lâm Hải ở trên đường tùy tiện hỏi thăm một người, liền biết được vị trí của Lục gia, một đường thẳng đến Lục gia mà đi, sau mười mấy phút liền tới đến cửa nhà Lục gia. Dừng lại, ngươi là ai, đến Lục gia ta có gì muốn làm? Cửa Lục gia, một người thủ vệ đem Lâm Hải ngăn lại, một mặt cảnh giác hỏi. Lâm Hải liếc gã một cái, hai tay khoác ra sau, nhàn nhạt mở miệng. Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, đến tìm kiếm Lục Minh Huyền. Ngươi chính là Lâm Hải, thủ vệ nghe được, đột nhiên giật mình, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, sau đó vội vàng hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Lục trưởng lão đã sớm phân phó, nếu Lâm tiền bối đến đây, trước tiên phải thông báo với lão, xin Lâm tiền bối ở đây chờ một lát, tiểu nhân sẽ đi thông tri với Lục trưởng lão. Nói xong, thủ vệ xoay người, chậm chậm tiến vào trong viện. Cái Lục Minh Huyền này, coi như cũng biết chuyện. Lâm Hải hài lòng gật gật đầu. Tại cửa ra vào yên lặng chờ, không mất một chút thời gian, Lục Minh Huyền liền vội vã đi tới, nhìn thấy Lâm Hải, liền vội vàng không người tới đất. Lâm Tông Chủ, không có tiếp đón từ xa a, tại hạ xin đợi đã lâu, không cần phải khách khí. Lâm Hải cười cười, sau khi ta đi vào, xuất hiện ở trong một thôn trang ngoài thành, cho nên mới hơi chậm một chút, ha ha, không có chút trễ nào, Lâm Tông Chủ, mời vào bên trong, Lục Minh Huyền cười ha ha một tiếng. Đem Lâm Hải dẫn vào Lục gia, đưa đến chỗ ở của chính mình. Xin Lâm tiền bối chờ tại chỗ này một lát, tộc trưởng Lục gia ta, bị thành chủ mời qua, cùng nhau chủ trì giải đấu tuyển bạc lớn qua, đoán chừng muộn chút thời gian mới có thể trở về. Trước khi đến Bồng Lai Tiên Đảo, Lâm Hải liền đã hỏi Lục Minh Huyền, có biết rõ về chỗ có loại khoáng thạch mà Hỏa Vân đạo trưởng đã nói kia không? Lục Minh Huyền tuy tại gặp qua ở trong đảo, nhưng cũng chỉ là rải rác, đối với nơi nào có tài nguyên khoáng sản thì là hoàn toàn không biết gì cả. Mà tộc trưởng Lục gia Lục Không Bằng, lúc tuổi còn trẻ từng theo lão tộc trưởng, đi du lịch qua không ít địa phương, có lẽ có thể biết được một hai, Lâm Hải tới đây, thật muốn tìm, chính là cái Lục Không Bằng này. Nói đến đây, Lục Minh Huyền đột nhiên há miệng, muốn nói lại thôi. Từng. Có lời gì, cứ việc nói là được. Lâm Hải nhàn nhạt nói, Lâm Tông Chủ, Lục gia ta cùng Tư Mã gia tộc, bởi vì hiểu lầm lúc trước, đã tranh đấu hồi lâu, song phương đều là tổn thất nặng nề, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, hai nhà đối với ngươi khả năng đều có chút thành kiến, một khi gặp mặt, trên mặt Lục Minh Huyền khó xử chê cười, lời mặt phía sau dù không thể nói, nhưng Lâm Hải cũng có thể minh bạch, bởi vì bản thân lúc trước, tùy ý vung ra oan uổng hai cái, mà bốc lên tranh đấu giữa hai đại gia tộc, đổi lại là người nào, đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhàng mà tha thứ chấp mình đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng hai vị tộc trưởng, thành khẩn xin lỗi. Lâm Hải một mặt chân thành nói, tuy lúc trước cũng là bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng chính mình đã mang đến tổn thất cho hai đại gia tộc, Lâm Hải cũng không phải là người không giảng đạo lý, cùng lắm thì cho hai đại gia tộc đền bù tổn thất nhất định là được. Hơn nữa, muốn tìm khoáng thạch, chính mình là cái người ngoài, còn phải ỷ vào Lục Không Bằng, nếu như tộc trưởng của Tư Mã gia tộc cũng có thể hỗ trợ, vậy thì càng tốt. Thấy Lâm Hải nói như thế, Lục Minh Huyền mới thở dài ra một hơi, tâm treo cao cuối cùng đã buông xuống. Trước đó tại bên ngoài đảo, lúc gặp gỡ Tam Đầu Giao, lão chính là tận mắt chứng kiến Lâm Hải đáng sợ, nếu như chờ tới lúc hắn gặp nhóm tộc trưởng Lục Không Bằng, một lời không hợp song phương động thủ, lão thật lo lắng cho tộc trưởng của bọn họ, chưa hẳn đã chiếm được chỗ tốt a, không biết cái tuyển bạc đại hội này, muốn tới thời gian nào thì kết thúc. Lâm Hải nhìn thời gian, lúc này đã qua giữa trưa, không khỏi hỏi. Ta trước đó đã từng hỏi thăm qua đệ tử trong gia tộc, cái giải đấu tuyển bạc lớn này có tổng cộng 72 người dự thi đến từ trong toàn thành cùng thôn trang xung quanh, chỉ sợ sớm nhất cũng phải đến trước khi trời tối. Lâm Hải nghe được, không khỏi nhíu lông mày một cái, cứ như vậy, chẳng phải là còn phải chờ thêm một cái buổi xế chiều. Lâm Tông Chủ, thời gian còn sớm, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ tộc trưởng trở lại, ta trước tiên sẽ thông tri cho ngươi. Tự hồ nhìn ra Lâm Hải không kiên nhẫn. Lục Minh Huyền vội vàng nói, cũng tốt. Lâm Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng nói, Lục Minh Huyền lập tức sắp xếp người, an bài một cái phòng cho Lâm Hải, Lâm Hải nằm ở trên giường, lấy điện thoại cầm tay ra, thật thần kỳ, tại bên trong này mà cũng có số liệu tín hiệu. Lâm Hải vô ý thức hướng phía trên bên phải màn hình điện thoại di động nhìn một chút, thấy quả nhiên có mấy cái vạch, có thể lên mạng, chỉ là tín hiệu Internet. Cũng không thuộc về bất luận một cái nhà công ty thông báo nào ở phàm gian giới. Lâm Hải tìm tới uy chát của Liễu Hinh Nguyệt, gửi một cái tin tức qua cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, anh đã đến Bồng Lai Tiên Đảo, làm xong sự tình liền trở về, không cần nhớ thương, thời điểm anh không ở, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Rất nhanh, tin tức của Liễu Hinh Nguyệt liền trở lại tới. Yên tâm đi, lão công, chính anh cũng cẩn thận một chút, em chờ anh trở lại. Phía sau là một cái biểu lộ hôn hôn. Nhìn Liễu Hinh Nguyệt hồi âm, trong lòng Lâm Hải ngon ngọt, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên, trong lòng Lâm Hải nhất động, nhớ tới một chuyện. Đúng Hinh Nguyệt, anh có khả năng tại Bồng Lai Tiên Đảo, gặp gỡ người quen, em đoán coi là ai? Đoán không được, ai vậy? 4-5 phút sau, Liễu Hinh Nguyệt hồi âm cho Lâm Hải. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói cho Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng đột nhiên giật mình, từ đột nhiên trên giường nhảy lên một cái. Chương 1076, kẻ gây tai họa. Có cao thủ hướng phía này đi đến. Lâm Hải đột nhiên giật mình, trong nháy mắt đã cảm ứng được, có chừng 4-5 đường khí tức cường đại, thẳng đến một phương của chính mình mà đến, chớp mắt đã đến ngoài cửa Lục gia. Hinh Nguyệt, quay đầu sẽ nói cùng em. Lâm Hải vội vã hồi phục âm một tiếng cho Liễu Hinh Nguyệt, đẩy cửa liền lao ra. Ha ha ha, Lâm lão đệ, nữ nhân ta đã cướp đến tay, mau mau yểm hộ ta rút lui. Lâm Hải mới vừa ra tới nơi, liền nghe được một đường tiếng cười cuồng tiếu truyền đến, không phải Đổng Thước thì còn có thể là ai, bà nội ngươi. Trong lòng Lâm Hải giận mắng một tiếng, lập tức liền kịp phản ứng, chính mình bị cái hỗn đản Đổng Thước này, lợi dụng, con hàng này rõ ràng là muốn gây tai họa a. Mà lúc này đây, Đổng Thước đã đi tới bên người Lâm Hải, trong ngực còn ôm một cái nữ tử vóc người ngạo nghễ ưỡn lên, bị miếng vải đen che chắn dung mạo. Lâm lão đệ, 4 cái phía sau này, giao cho ngươi a. Ha ha ha ha. Đổng Thước toét miệng hướng phía Lâm Hải cười ha ha một tiếng, nháy mắt mấy cái, sau đó không ngừng bước, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, đã từ bên cạnh Lâm Hải sượt qua. Móa. Lâm Hải còn chưa có hành động, đã thấy 4 đường khí tức cường đại, rơi vào bên cạnh mình. Vậy mà còn có trợ thủ, tộc trưởng Lục gia, giao cho ngươi. Một cái nam tử trung niên cầm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thả câu nói tiếp theo xong, liền nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Hải một chút, tiếp tục hướng phía động thước đuổi qua. Thành chủ yên tâm đi, đã tiến vào Lục gia ta, ai cũng không chạy được. Một cái nam tử trung niên vóc người có chút gầy gò, cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngừng cước bộ, hướng phía Lâm Hải liền oanh tới một quyền. Ta qua, Lâm Hải nổi nóng một trận, cái này con mẹ nó là chọc ai gây người nào. Cánh tay vung lên, chân khí phóng ra ngoài, nhất thời một hàng rào chân khí lóe tia sáng chói mắt ra hiện tại trước người. Ông, một quyền này Lục Không Bằng, ngang với lực lượng thiên quân, hung ác nện tại phía trên hàng rào chân khí, nhất thời gây nên một mảnh chấn động, hàng rào chân khí trong nháy mắt đã tán loạn, bất quá một quyền này của lão, cũng bị đỡ được. A, Lục Không Bằng kinh ngạc một trận, hiển nhiên không nghĩ tới, pháp thuật mà Lâm Hải tiện tay vung ra, lại có thể ngăn cản được một kích năm thành lực đạo của lão. Chạy đi đâu? Mà lúc này đây, nam tử trung niên vừa mới lên tiếng, đột nhiên gào to một tiếng, đưa tay là một đường ánh sáng màu vàng đất, rời khỏi tay, trực tiếp từ giữa không trung mà rơi, hình thành một tòa núi lớn, ngăn lại đường đi của Đổng Thước. Đổng Thước dẫm chân xuống, sau đó ba đạo nhân ảnh siêu siêu siêu, theo sát mà tới, đem Đổng Thước vây vào giữa. Lâm lão đệ, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Đổng Thước thấy bị vây lại, nhãn châu xoay động, vội vàng hướng phía Lâm Hải há mồm hô nói. Ba người Triệu Hùng nghe được, tất cả nhất thời đều một mặt đề phòng, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Động thủ em gái ngươi a! Cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, cái Đổng Thước này thật con mẹ nó âm hiểm a, còn băn khoăn kéo chính mình xuống nước đây. Tư Mã tộc trưởng, ngươi qua giúp tộc trưởng Lục gia, đem trợ thủ của Đổng Thước cầm xuống. Triệu Hùng nhướng mày, lập tức cảm thấy khí tức cường đại trên thân Lâm Hải, sợ một mình Lục Không Bằng, không làm gì được Lâm Hải, liền đem Tư Mã Kiếm Như phái qua. Lông mày của Tư Mã Kiếm Như vẫy một cái, cầm trường kiếm trong tay nhảy đến sau lưng Lâm Hải, cùng Lục Không Bằng một trước một sau, đem đường đi của Lâm Hải phá hỏng. Đôi mày của Triệu Hùng quét ngang, lạnh nhạt liếc nhìn Đổng Thước cùng Lâm Hải một chút, hừ lạnh một tiếng. Đổng Thước, thức thời thì đem nữ tử này buông xuống, nếu không hôm nay ta để ngươi khó mà tìm đường sống. Đổng Thước nghe được, thì là cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy biểu lộ không quan tâm. Triệu Thành Chủ, đừng thổi ngưu bức. Ta cùng Lâm lão đệ, tất cả cũng đều là kim đan nhân tiên, cũng không phải là quả hồng mềm mặt cho ngươi nắm, coi như đánh không lại bốn người các ngươi, hai chúng ta muốn đi, chẳng lẽ các ngươi còn ngăn được sao? Lâm lão đệ, ta nói có đúng hay không? Đổng Thước, ngươi đủ. Không đợi Triệu Hùng mở miệng, Lâm Hải âm mặt lạnh nói chuyện. Cái Đổng Thước này nhiều lần đem chính mình kéo xuống nước, vì gã ngăn cản cường địch, thực sự rất âm hiểm xảo trá, Lâm Hải sao lại mặc cho gã bài bố, ít tại bên trong này tự cho là thông minh, ngươi là ngươi, ta là ta, ta là tới bái phỏng gia chủ nhà họ Lục, cùng Đổng Thước ngươi cũng không liên quan gì. Bọn người Triệu Hùng nghe được, tất cả đều có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết nên tin người nào. Lục tộc trưởng, vị này là, Triệu Hùng không khỏi hướng phía Lục Không Bằng nhìn lại. Nếu Lâm Hải nói là tới bái phỏng Lục Không Bằng, vậy nội tình của Lâm Hải, Lục Không Bằng dù sao cũng nên biết rõ đi. Ta cũng không nhận ra người này, Lục Không Bằng lắc đầu, cũng là không hiểu ra sao. Tộc trưởng. Mà lúc này đây, Lục Minh Huyền đột nhiên chạy tới, đi vào trước mặt Lục Không Bằng. Vị này chính là Lâm Hải đến từ Phạm Gian Giới, Lâm Tiền Bối. Lâm Hải, lời của Lục Minh Huyền vừa ra khỏi miệng. Đôi mày của Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như đột nhiên vẫy một cái, trong mắt hai người đồng thời lộ ra một tia quang mang phẫn nộ. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Hải, nghĩ không ra vậy mà tự mình đưa tới cửa, chịu chết đi. Lục Không Bằng không phân trần, hét lớn một tiếng, hai tay múa, hướng phía Lâm Hải liền công tới. Tiểu tặc đáng giận, ăn của ta một kiếm. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Tư Mã Kiếm Như liền hạ xuống, xoát một tiếng, hướng phía sau lưng Lâm Hải, phẫn nộ đâm tới. Đậu phộng, Lâm Hải không còn gì để nói, cái Lục Minh Huyền này rõ ràng biết mình cùng Lục gia và Tư Mã gia có chút hiểu lầm, lúc này chạy đến, còn đem tên của chính mình báo ra, cái này con mẹ nó không phải thêm phiền à. Hai vị tộc trưởng, trước đó có chỗ hiểu lầm, nghe ta giải thích đã. Lâm Hải thi triển tật phong bộ, chân đạp tốc độ kỳ diệu của ảnh sát thuật, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích của hai người, vội vã uống nói, không có gì phải giải thích, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như tất cả đều là một mặt nộ khí, căn bản không nghe Lâm Hải nói chuyện, hai người như gió táp mưa rào, hướng phía Lâm Hải liền phát động công kích. Mẹ nó, Lâm Hải đen mặt lại, thực lực hai người kia, tất cả đều không yếu hơn mình, Lâm Hải không thể không toàn lực ứng đối, cứ như vậy, nào còn có giải thích thời cơ. Bất đắc dĩ, Lâm Hải vung vẫy hai tay, lại là hỏa diễm lại là lôi điện, bị ép ứng chiến, cùng Lục Không Bằng và Tư Mã Kiếm như chiến đấu cùng một chỗ. Ha ha, Lâm lão đệ, chiêu này của ngươi không dùng được a, vẫn là cùng một chỗ với ta xông ra đi. Đổng Thước thấy bên Lâm Hải đã đánh nhau, nhất thời cười trên nỗi đau của người khác một trận. Ngươi cũng lưu lại cho ta đi. Trường kiếm của Triệu Hùng đánh xuống, nhanh như chớp, hướng phía ngực Đổng Thước đâm tới. Ngay tại lúc đó, tộc trưởng Phong Gia Phong Trí Xa, khu một thanh kim giản trong tay, cũng hướng phía Đổng Thước đập tới. Ha ha, đến tốt. Đổng Thước cười quái dị một tiếng, tránh chuyển xê dịch, vung vẫy một cánh tay, cũng cùng hai người Triệu Hùng, đấu tại một chỗ. Sáu người tất cả đều là kim đan nhân tiên, thực lực tương xứng, nhưng một phương Triệu Hùng này, người đông thế mạnh, không mất một chút thời gian, Lâm Hải cùng Đổng Thước liền bị bức phải xoay quanh, rơi xuống hạ phong. Lâm Hải phất tay đánh ra hai đạo pháp thuật, sau khi đem công kích của Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm như bức lui, đôi mày không khỏi nhăn lại tới. Cứ tiếp tục đánh xuống như thế này, chính mình sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi, thế nhưng nếu như vận dụng tiên khí băng sương chi nhận, đem Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm như đánh thương tổn, hiểu lầm kia liền càng thêm nói không rõ. Đang ở thời khắc không biết nên như thế nào cho phải, đột nhiên Đổng Thước ở bên cạnh quái khiếu một tiếng, thân thể bỗng nhiên lảo đảo một cái, nơi bả vai, bị một kiếm của Triệu Hùng, mở ra một vết rách. Cùng lúc đó, một khối băng gạc màu đen chậm rãi bay xuống, rơi trên mặt đất. Lâm Hải vô ý thức hướng phía cô gái trong ngực Đổng Thước nhìn lại, chỉ nhìn một chút, đôi mày đột nhiên lại nhảy một cái. Quả nhiên là nàng ta. Đổng Thước, tiếp của ta một kiếm này. Mà lúc này đây, Triệu Hùng đột nhiên quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay vậy mà đột nhiên nổi lên một tầng vê ánh sáng màu vàng đất, sau đó một cổ uy áp phô thiên cái địa, liền hướng phía Đổng Thước bao phủ xuống. Thao, ngươi vậy mà đột phá. Sắc mặt Đổng Thước đột nhiên biến đổi, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm lão đệ, tiếp lấy, con ngươi của Đổng Thước nhanh chóng quay ngược trở lại, đột nhiên vung tay lên, đem cô gái trong ngực ném qua phía Lâm Hải, sau đó đem tốc độ phát huy đến cực hạn, quay đầu liền chạy. Lâm Hải vô ý thức đưa tay, đem nữ tử ôm vào trong ngực, mà thanh âm của Đổng Thước cũng đã truyền tới. Người tại bên chỗ Lâm lão đệ này, các ngươi đừng đuổi ta, qua tìm hắn đòi người đi. Phốc. Lâm Hải kém chút phun ra một ngụm máu đến, nhìn bóng lưng chạy trốn của Đổng Thước, tức đến hàm răng cũng ngứa. Chương 1077, ngươi liền sách dậy cũng không xứng. Cái Đổng Thước đáng chết này, làm người thật con mẹ nó không có hạng cuối a. Lâm Hải xem như hoàn toàn phục, đầu tiên là bị bốn cái cao thủ kim đang truy sát, vô pháp thoát thân liền đem chính mình lôi xuống nước. Hiện tại mắt thấy Triệu Hùng vậy mà đột phá đến kim đan trung kỳ, sinh mệnh nhận uy hiếp. Càng là trực tiếp đem nữ nhân cướp tới tay, ném cho mình, để cầu thoát thân, chính mình quả thực đã thành bia sống giúp gã hấp dẫn hỏa lực. Chạy đi đâu? Mắt thấy Đổng Thước liền phải thoát đi, Triệu Hùng đột nhiên quát chói tai một tiếng, ánh sáng màu vàng đất trên trường kiếm, trong nháy mắt xoay tròn bay lên không trung, sau đó đột nhiên hướng phía Đổng Thước rơi xuống. Phá, Đổng Thước quá sợ hãi, đuổi vội rút bội đao ra, hướng phía bầu trời chém thẳng, một đạo khí mang thẳng đến ánh sáng màu vàng đất mà đi. Ông, một đao kia, tựa như chém vào trên bông, ánh sáng màu vàng đất đột nhiên lõm vào, thế đi lại không giảm, trong nháy mắt đã như một cái khí cầu, đem Đổng Thước bao lại ở trong đó. Phá cho ta, Đổng Thước quá sợ hãi, đại đao trong tay không ngừng vung vẫy, muốn phá vỡ tầng ánh sáng ấy, nhưng không quản gã công kích như thế nào, tầng ánh sáng màu vàng đất này vẫn ngưng tụ không tan, đem gã một mực khốn tại nguyên chỗ. Lâm lão đệ, nhanh cứu ta a! Hai ta thế nhưng là một khối chiến hữu song thành a, trong lòng Đổng Thước dâng lên một chút sợ hãi, vội vàng hướng phía Lâm Hải cầu cứu nói, chiến hữu em gái ngươi a. Lâm Hải hiện tại đối với Đổng Thước, quả thực là khinh bỉ nói không nên lời. Mà Đổng Thước bị khốn trụ, bốn người Triệu Hùng, thân hình lóe lên, đem Lâm Hải vây vào giữa. Các ngươi quả nhiên là đồng bọn, nguyên lai người xông vào thành, chính là hai ngươi. Triệu Hùng trước đó đã tiếp nhận bẩm báo. Hiện tại đối với quan hệ của Lâm Hải cùng Đổng Thước, lại không hoài nghi. Lâm Hải xem như triệt để im lặng, coi như là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Mà Triệu Hùng lúc này, liền hạ trường kiếm xuống, nhất thời ánh sáng màu vàng đất vần quanh, như ẩn như hiện, không ngừng phun ra hút vào, trực chỉ vào Lâm Hải, cao giọng mở miệng, đem nữ nhân này giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tốt. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, muốn nữ nhân này, cho ngươi là được. Tất cả bọn người Triệu Hùng đều sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Hải đã vậy còn quá thống khoái, nhìn đến vẫn tương đối thức thời a. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, liền muốn đem nữ nhân trong ngực ném ra, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng ưng truyền đến, sau đó hai cái cánh tay non mềm, liền trèo lên cổ Lâm Hải, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải ôm chặt. Ách, thân thể Lâm Hải đột nhiên cứng đờ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một cổ cảm giác khác thường liền truyền đến, nhất là thân thể nữ tử này, đột nhiên uốn éo, để Lâm Hải kém chút mất khống chế. Thao, nhiều ngày không thấy, vẫn tao lãng như cũ a. Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Đã tỉnh, cũng đừng trang nữa, nguyên lai, ngươi đã sớm biết rõ, người ta tỉnh, ngươi thật là xấu. Nữ tử đột nhiên đem đầu hướng phía trước ngực Lâm Hải chui chui, ỏn à ỏn ẻn nói, một đôi tay ngọc, lơ đãng phất qua tại trên mặt Lâm Hải, để toàn thân Lâm Hải như bị điện giật, giật mình một cái. Chân sản, ngươi đủ, Lâm Hải một trận lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là tao đến bên trong xương. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên vừa dùng lực, đem cánh tay chân sản chấn khai, sau đó hướng phía Triệu Hùng liền ném qua. Lưu chút khí lực, qua câu dẫn người cảm thấy hứng thú đối với ngươi đi, à chân sản không nghĩ tới Lâm Hải, thật cứ như vậy đem chính mình ném đi, nhất thời liền phát ra một tiếng kinh hô. Ai u, Triệu Hùng nghe được tiếng hô của chân sản, xương cốt kém chút xốp giòn, thân thể nhảy lên, đem chân sản ôm vào bên trong lòng. Hù chết ta, chân sản thuận thế ôm cổ Triệu Hùng. Chui vào bên trong lòng Triệu Hùng, cọ cọ một trận. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không cần sợ, có ta ở đây, không ai thương tổn ngươi được. Ngươi không sợ lão bà ngươi sao? Chân sản dứt khoát đem bờ môi, đột nhiên ngậm lấy vành tai Triệu Hùng, thổi khí nhẹ giọng nói, ách, Triệu Hùng trong nháy mắt nghẹn lời, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Ha ha ha, chân sản thấy vậy, cười như nhánh hoa run rẩy, thân thể mềm mại run run, để trong lòng Triệu Hùng ngứa ngáy một trận. Hận không thể lập tức đưa nàng ta chà đạp một phen. Triệu thành chủ, người ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, người gấp gáp cái gì à? Ngón tay ngọc của chân sản khẽ vuốt, tại trước ngực Triệu Hùng xẹt qua, kiều mị nói, à, không gấp gáp, không gấp gáp. Triệu Hùng bị một cái nhăn mày một nụ cười của chân sản, làm cho hồn đều nhanh bị câu bay, toét miệng một bộ trư ca, nào còn giống như cái cao thủ kim đan kỳ. Lại nhìn ba cái gia chủ còn lại, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chân sản. Âm thầm nuốt nước miếng, tất cả đều là một bộ dáng trông mà thèm, quả thực không khác tiểu côn đồ ở phàm gian giới. Mẹ nó, chân sản thật có mị lực lớn như vậy sao? Hay là do bên trong này quá thiếu nữ nhân? Lâm Hải cảm thấy một trận thật không thể tin, biểu hiện của bốn người này có vẻ như hoàn toàn không tìm được lẽ thường. Triệu thành chủ, cái Lâm Hải này là một cái cố nhân của ta, ta có thể cùng hắn nói vài câu không? Chân sản vươn tay, nhẹ vỗ về gương mặt của Triệu Hùng. Thanh âm quả thực kiều mị đến bên trong xương, tự nhiên có thể, mỹ nhân làm cái gì ta cũng đều đồng ý. Triệu Hùng hít mắt, hoàn toàn một bộ dáng ném mất hồn. Khanh khách, ngươi thật tốt, chân sản đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tại trên mặt Triệu Hùng nhẹ nhàng mổ một chút, toàn thân Triệu Hùng rung lên, trong nháy mắt ở trong mắt đã toát ra đóa đóa hoa đào, phản phất như ngốc, ha ha ngốc cười rộ lên. Ưm. Không đúng, Lâm Hải đột nhiên giật mình. Phản ứng của Triệu Hùng, tuyệt đối có vấn đề, coi như chân sản lại tao mị như thế nào, Triệu Hùng lại chưa từng thấy nữ nhân như thế nào đi nữa, đường đường là một cái cao thủ kim đan trung kỳ, làm sao lại có khả năng thất thố như vậy, trong này, tuyệt đối có vấn đề. Lâm Hải, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà gặp nhau tại chỗ này, chân sản đột nhiên mở miệng, hướng phía Lâm Hải kiều mị cười một tiếng, ném qua một cái mị nhãn. Ông, đầu Lâm Hải trong nháy mắt liền mộng. Nhưng rất nhanh đạo đức kinh lại tự động vận chuyển, trong đầu lóe lên linh quang, lại khôi phục thư thái. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, Lâm Hải giật nảy cả mình, một cái mị nhãn của chân sản, lại có kỳ hiệu này, để cho mình kém chút mất tâm trí. Lần nữa nhìn về phía bốn người Triệu Hùng, Lâm Hải rốt cuộc hiểu rõ, đồng thời trong lòng chấn động mạnh một cái. Xem ra chân sản tại đảo quốc, có kỳ ngộ a, một cái kia mị nhãn trước đó của chân sản. Rõ ràng bao hàm mị hoặc chi thuật cực mạnh, liền cả cường giả kim đan đều không thể chống cự, nếu không phải mình tu luyện chính là thần công như đạo đức kinh, đoán chừng giờ phút này cũng sẽ như bọn người Triệu Hùng, đối với chân sản nói gì nghe nấy. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi hoảng sợ một trận, thật không nghĩ tới, một nữ nhân chỉ dựa vào tao mị, liền có thể tùy tiện khống chế cường giả, thật đúng là không thiếu cái lạ. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi, thật sự là cách biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Lâm Hải giọng mang trào phúng, cười lạnh nói, cái này đã nói lên, hai ta hữu duyên a. Hiện tại Liễu Hinh Nguyệt không ở bên người, có hứng thú, bồi người ta chơi một hồi hay không a? Chân Sảng nói, lần nữa hướng phía Lâm Hải ném qua một cái mị nhãn, trần trụi câu dẫn nói, không có ý tứ, Lâm Hải lắc đầu, mắt lộ khinh thường, ta đã sớm nói, xưa nay không ngồi xe buýt. Lâm Hải vừa mới nói xong, trên mặt Chân Sảng mạnh mẽ biến đổi, trong mắt lóe lên một tia cừu hận, Lâm Hải, ta có chỗ nào không bằng Liễu Hinh Nguyệt, ngươi liền đối với ta chẳng thèm ngó tới như thế. Lâm Hải nhất thời chán ghét một trận, khinh bỉ lắc đầu, ngươi không nên so sánh cùng Hinh Nguyệt, đó là vũ nhục đối với Hinh Nguyệt. Ngươi! Khuôn mặt Chân Sảng đỏ bừng, trước ngực chập trùng một trận, đem bọn người Triệu Hùng nhìn mà nước bọt kém chút chảy ra. Lâm Hải, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi là người tu hành, mà ta tại đảo quốc, cũng có kỳ ngộ, Liễu Hinh Nguyệt chỉ là phàm phu tục tử, cùng chúng ta đã không tại một cái cấp độ, không bằng, từ nay về sau, ngươi liền theo ở bên cạnh ta. Ta sẽ để cho ngươi có diễm phúc hưởng không hết, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Chân Sảng một chút, chính mình quả nhiên không có đoán sai, Chân Sảng thật sự đã gặp được cơ duyên, trách không được có thể đem cao thủ kim đan, mê đến thần hồn điên đảo. Không có ý tứ, Hinh Nguyệt xác thực không tại cùng một cái cấp độ với ngươi, tại trước mặt Hinh Nguyệt, ngươi liền sách dậy cũng không xứng. Lâm Hải, ngươi là muốn chết phải không? Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Chân Sảng buồn bực xấu hổ thành giận. Chỉ bằng ngươi sao? Lâm Hải cười lạnh liên tục, ta có lẽ không giết được ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta thế nhưng là có trợ thủ. Nói xong, Chân Sảng đột nhiên lộ ra một tia mỹ tiếu, đưa tay khép eo Triệu Hùng lại. Lâm Hải, thứ Liễu Hinh Nguyệt đạt được, ta nhất định cũng muốn lấy được, bao gồm cả ngươi. Triệu thành chủ Chân Sảng đột nhiên la lên một tiếng kiều mị, đem hồn Triệu Hùng kém chút hô bay. Mỹ nhân, gọi ta là có chuyện gì, cái Lâm Hải này, không biết tốt xấu. Ngươi giúp người ta, đem hắn bắt lại đi. Ha ha, việc rất nhỏ, ngươi nhìn kỹ a. Triệu Hùng cười lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hạ xuống, chân khí to lớn phun ra nuốt vào mà ra, trong nháy mắt đã đem khí tức của Lâm Hải, khóa kín toàn bộ. Chương 1078, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Qua. Triệu Hùng hét lớn một tiếng, trên trường kiếm nhất thời nổi lên quang hoa, một đường ánh sáng màu vàng đất dâng lên mà ra. Thẳng đến đỉnh đầu Lâm Hải mà rơi xuống, cùng một chiêu thức vừa mới vây khốn động thước kia, không có sai biệt. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, một cổ lực lượng cầm cố vô hình, trong nháy mắt đã đem chính mình bao phủ, vết xe đổ của động thước đang ở trước mắt, trong lòng không dám có chút chủ quan nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, nhất thời quang mang vạn trượng, khí thế khinh người. Phá, Lâm Hải hét lớn một tiếng, hai tay vung lên. Nhất thời một đạo khí mang quét ngang trời cao, cùng ánh sáng màu vàng đất, đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Oanh, ánh sáng màu vàng đất, trong nháy mắt bị đao mang màu lam, đánh trúng vỡ nát, uy áp do Triệu Hùng tạo thành đối với Lâm Hải đã biến mất toàn bộ, Lâm Hải hét dài một tiếng, giơ đao trước người, ánh mắt như điện đảo qua mọi người, lẫm nhiên không sợ. Đao tốt. Triệu Hùng một chiêu bị phá, chẳng những không buồn. Ngược lại còn kinh hô một tiếng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, như là lão sắc quỷ nhìn chằm chằm vào mỹ nữ đã cởi sạch, vẻ tham lam không che giấu chút nào. Không riêng gì Triệu Hùng, mỗi cái con mắt của tộc trưởng ba đại gia tộc như Lục Không Bằng cũng lóe ánh sáng, tất cả đều đem lực chú ý tụ tập tại bên trên băng sương chi nhận của Lâm Hải. Lâm lão đệ, ngươi đây chẳng lẽ là bảo khí sao? Liền cả động thước đang bị Triệu Hùng vây khốn, tràn ngập nguy hiểm. Thấy tình cảnh này cũng nhìn không được mà kinh hô một tiếng, trông mà thèm không được, bảo khí. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, không khỏi âm thầm cười lạnh, cao thủ kim đan ở Bồng Lai tiên đảo này, tuy cảnh giới mạnh hơn nhiều so với người tu hành ở phàm gian giới, nhưng nhãn lực lại quả thực không ra sao a. Trong tay ca ca chính là tiên khí hàng thật giá thật, vậy mà bị nhìn thành bảo khí. Đẳng cấp này có thể kém xa, mà Lâm Hải thừa dịp thời cơ đối phương dừng tay. Đưa mắt nhìn sang Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như, không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt mở miệng. Lục tộc trưởng, Tư Mã tộc trưởng, Lâm Hải bởi vì sự tình lúc trước, gây nên hiểu lầm cho hai nhà các ngươi, tạo thành tổn thất cho các ngươi, vì thâm biểu ấy nấy, ta tại bên trong chỗ này trịnh trọng nói xin lỗi với các ngươi, nhưng sự tình này là có nguyên nhân, cũng không phải là một mình Lâm Hải ta sai, Lâm Hải cũng không muốn cùng hai vị là địch, lần này nhập đảo, Lâm Hải còn có chuyện phải làm, có lẽ còn cần dựa vào hai vị tộc trưởng hỗ trợ, nếu hai vị chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, Lâm mổ nguyện đối với chuyện khi trước, làm ra đền bù tổn thất. Nói xong, Lâm Hải đổi tay cầm đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai viên thuốc liền xuất hiện tại trong một lòng bàn tay khác, nhất thời mùi đang thơm khắp nơi, để cho người ta nghe ngóng như mê, tinh thần phấn chấn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là mắt của đám người Triệu Hùng, trong nháy mắt liền thẳng, đang dược đối với người tu hành mà nói, trọng yếu bao nhiêu, bọn họ so với ai khác cũng đều rõ ràng, mặc kệ là đang dược tăng thực lực lên, hay là đang dược bổ sung chân khí, này cũng là trân phẩm có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được à. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, Lâm Hải vậy mà thoáng cái liền lấy ra đến hai viên thuốc, có vẻ như cấp bậc của tất cả còn đều không thấp, để bọn họ có thể nào lại không đỏ mắt, đang dược ngũ phẩm, cố nguyên đan. Lâm Hải liếc nhìn mọi người một chút, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Lại là cố nguyên đan, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, bọn người Triệu Hùng, sắc mặt tất cả đều biến, từng cái nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay Lâm Hải, kích động tột đỉnh. Lâm Hải nhìn phản ứng của bọn họ, liền biết bọn họ tất nhiên rõ ràng tác dụng của cố nguyên đan, trong mắt tuy hiện lên một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác, nhưng vẫn là đem tác dụng của cố nguyên đan nói ra. Cố nguyên đan có thể trợ giúp người ở giả đan cảnh, cấp tốc ngưng thực đan ảnh, có tỷ lệ nhất định hình thành kim đan, trực tiếp đột phá đến kim đan nhân tiên, cho dù là cao thủ kim đan phục dụng, cũng có thể tăng thực lực lên, vững chắc kim đan. Tuy bọn người Triệu Hùng đã sớm nghe nói qua hiệu quả của cố nguyên đan, nhưng là giờ phút này từ trong miệng Lâm Hải nói ra, vẫn là để trong lòng bọn họ cuồng loạn một trận, không khỏi lộ ra ánh mắt tham lam. Lâm Hải, ngươi là nói, đan dược này là cho ta cùng Tư Mã tộc trưởng. Thanh âm của Lục Không Bằng cũng có chút run rẩy, nếu như cái cố nguyên đan này thật là cho bọn họ, như vậy cho tộc nhân giả đan cảnh trong tộc ăn, nói không chừng liền sẽ lần nữa sinh ra một tên cường giả kim đan a. Phải biết, toàn bộ thành Hồ Tang cũng bất quá chỉ mới có 5 tên cường giả kim đan, nếu là gia tộc lại ra thêm một tên, thực lực sẽ hoàn toàn nghiền ép gia tộc khác, chỉ sợ lịch sử đều muốn sửa. Lâm Hải nhìn cái dạng kia của Lục Không Bằng, không khỏi âm thầm xem thường. Vậy mà vẫn là kim đan nhân tiên của Bồng Lai Tiên Đảo, đã vậy còn là một bộ dáng quá không thấy qua việc đời, liền tu luyện giả của phàm gian giới cũng không sánh nổi. Nhìn nhìn lại Tư Mã Kiếm Như, trong mắt cũng là lên quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào cố nguyên đan trong tay mình, một mặt đói khát khó nhịn, tướng ăn khó coi nói không nên lời, so với Lục Không Bằng một điểm cũng không tốt gì. Không sai. Lâm Hải gật gật đầu, đúng là chuẩn bị đưa cho hai vị tộc trưởng, làm đền bù tổn thất. Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như đạt được trả lời khẳng định của Lâm Hải, nhất thời một mặt cuồng hỉ, nhịn không được cất tiếng cười to. Lâm lão đệ, vậy hai người chúng ta, liền không khách khí á, hai người một mặt tha thiết, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trước đó còn giống như cừu nhân, bây giờ lại liền cả Lâm lão đệ cũng đều gọi, để trong lòng Lâm Hải âm thầm lắc đầu, chỉ là không biết, sự tình ta phế Lục Tuấn Lương, lại cướp đi Truy Vân Kiếm, tự tu hành Truy Vân Kiếm Pháp, sẽ giải quyết như thế nào? Lâm Hải mang theo nghiền ngẫm, nhìn về phía Lục Không Bằng, Lâm lão đệ nói chuyện này, trước đó đều là hiểu lầm, tự nhiên là xóa bỏ. Lục Không Bằng vung tay lên, biểu hiện cực kỳ khẳng khái, nhưng hai mắt lại thủy chung không rời cố nguyên đan trong tay Lâm Hải. Vậy, sự tình linh thú thần ưng? Lâm Hải lại đưa mắt nhìn sang Tư Mã Kiếm Như. Linh thú đã chủ động nhận Lâm lão đệ làm chủ, Tư Mã gia tộc ta đương nhiên sẽ không lại đem nó đòi về, rất tốt. Nếu hai vị tộc trưởng đều hiểu rõ đại nghĩa như thế, Lâm Hải lần nữa cảm ơn. Nói xong, lòng bàn tay Lâm Hải phun chân khí một cái, hai viên cố nguyên đan, trong nháy mắt liền hướng phía Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như bay đi. Ha ha, đa tạ Lâm lão đệ á, Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như tâm vui đến nở hoa, có hai viên cố nguyên đan này, thực lực của hai nhà bọn họ, nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó thế lực trong thành Hồ Tang, chỉ sợ muốn phân chia một lần nữa. Hai người cơ hồ cùng một thời gian, thân thể vọt lên, đưa tay hướng cố nguyên đan ở giữa không trung mà chập tới. Mắt thấy cố nguyên đan liền muốn rơi vào trong tay hai người, nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một đạo khí sóng gấp rút rít gào mà tới, đột nhiên xuất hiện tại phía dưới đan dược. Ông, đan dược bị khí lãng trùng kích, trong nháy mắt liền hướng phía bầu trời bay đi, Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm như chụp vào khoảng không, sắc mặt hai người đồng thời đại biến, nổi giận ngẩng đầu nhìn lại, quát lạnh một tiếng. Triệu Thành Chủ, ngươi cái này là có ý gì? Ha ha ha, Triệu Hùng phát ra một trận cuồng tiếu, sau đó trong mắt lóe lên tinh mang, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hai vị tộc trưởng, không cảm thấy lời này hỏi quá buồn cười sao? Triệu Hùng vừa nói, một bên thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay hướng phía Cố Nguyên Đan đang rơi xuống chọc tới. Triệu Thành Chủ, làm việc cũng không nên quá tuyệt, Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như, gần như đồng thời xuất thủ, hai thanh trường kiếm, một trái một phải, hướng phía Triệu Bằng đâm tới. Có cái gì tuyệt hay không tuyệt, hai cái các ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên lăn lộn tại giới tu hành sao? Triệu Hùng vung trường kiếm trong tay lên, nhất thời vẽ ra một cái vòng sáng màu vàng đất ở trên không trung, ban một tiếng đem trường kiếm của Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như, đánh ra xa khỏi người mình. Sát nhân đoạt bảo, thiên kinh địa nghĩa, xem ở phân thượng cùng một thành nhiều năm, Triệu Mỗ không giết hai người các ngươi, nhanh chóng lui ra. Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa vung vẩy, nhất thời vô số kiếm ảnh màu vàng đất, trực tiếp đánh về phía Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như, đem hai người bước đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Triệu Hùng thì nhân cơ hội này, lần nữa đưa tay hướng phía Cố Nguyên Đan trong không trung chập tới. Ha ha, Triệu Thành Chủ, Phong Mổ không có tài, nhưng đối với cái Cố Nguyên Đan này cũng có chút hứng thú, không biết Triệu Thành Chủ có thể thành toàn một hai. Mắt thấy Triệu Hùng sắp bắt đến Cố Nguyên Đan, lại không nghĩ, một vệt kim quang liền hiện lên ở bên cạnh, thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu lão đập tới. Lông mày Triệu Hùng nhíu lại, giữa lúc cuốn quyết thân thể ngửa ra sau một cái, tránh thoát công kích, trong mắt lóe lên một cổ tức giận. Phong Trí Xa, ngươi cũng muốn cắm vào một gậy sao? Phong Mộ chính là có ý đó. Phong Trí Xa khẽ quát một tiếng, lăng không một trảo, đã đem hai viên Cố Nguyên Đan hướng phía trong tay mình hút đi. Cố Nguyên Đan là của ta, Phong Trí Xa ngươi nghĩ đến đẹp. Đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, sau đó một đường kiếm khí sắc bén chém thẳng tại giữa Cố Nguyên Đan cùng trong bàn tay Phong Trí Xa, nhất thời như là có sợi dây vô hình bị chặt đứt, Cố Nguyên Đan liền hướng trên mặt đất mà rơi xuống. Ha ha ha. Lục Không Bằng cười to một tiếng, hướng phía hai khỏa Cố Nguyên Đan chọc tới. Lục tộc trưởng, không lưu cho ta một khỏa sao? Tư Mã Kiếm Như thấy Lục Không Bằng vậy mà muốn độc chiếm hai khỏa, không khỏi đại nộ, một đạo chưởng phong, trực tiếp đem hai khỏa Cố Nguyên Đan, lần nữa đẩy vào giữa không trung. Triệu Hùng thấy thế, thân thể lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía Cố Nguyên Đan chọc tới. Nhưng mà, người còn giữa không trung đã thấy ba đạo quang mang, đồng thời hướng phía mình đánh tới. Làm cho Triệu Hùng không thể không ra tay ứng đối, bốn người trong nháy mắt đã tranh đoạt cùng một chỗ. Ha ha, có chút ý tứ. Lâm Hải một mặt mộng bức, hơn nửa ngày mới bật cười một trận. Thật không nghĩ tới, tùy tiện xuất ra hai viên thuốc, vậy mà chỉnh ra nội chiến. Không tệ không tệ, ca ca vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu. Lâm Hải xách ngực tam tim lưỡng nhận đao, có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt. Chương 1079, mê hoặc tâm trí. Mắt thấy bốn người Triệu Hùng, tranh đoạt đến khí thế ngất trời, đột nhiên một tiếng vang phanh trầm, lại là Đổng Thước thừa dịp Triệu Hùng phân tâm, đột phá ánh sáng màu vàng đất giam cầm, lao ra. Ha ha ha ha, chí bảo như thế, há có thể thiếu phần của Đổng Thước ta? Đổng Thước cười to một tiếng, thả người nhảy lên, tàn ảnh chấp động, khu đại đao trong tay, cũng gia nhập vào bên trong tranh đoạt. Chúng ta trước liên thủ, đem Triệu Hùng đánh bại, rồi quyết định đang dược thuộc về ai, các vị nghĩ như thế nào? Trong tranh đấu, Lục Không Bằng hét lớn một tiếng, hướng phía ba cái kim đan sơ kỳ còn lại hô nói nên như vậy, lên, ba người trăm miệng một lời đáp nói, trong nháy mắt toàn bộ đều hướng phía Triệu Hùng triển khai công kích. Dù sao, Triệu Hùng chính là một cái kim đan trung kỳ duy nhất, bên trong mọi người, nếu không đánh bại lão trước, bốn người không có một cái nào là đối thủ của lão, kết quả là Cố Nguyên Đan khẳng định sẽ do Triệu Hùng sở hữu. Hỗn trướng, nếu như thế, đừng trách Triệu Mỗ vô tình. Triệu Hùng nhất thời bị công trở tay không kịp, không khỏi đại nộ, vung vẫy trường kiếm, phát động phản kích mãnh liệt. Đánh, hung hăng đánh, trong lòng Lâm Hải mừng rỡ một trận, vốn cho là mình có thể sẽ phải đứng trước một trận ác chiến, không nghĩ tới cứ như vậy mà mạc danh kỳ diệu hóa giải, để Lâm Hải không thể không hoài nghi, người của cái bồng lai tiên đảo này, tại bên trên IQ, có phải có cái gì thiếu hụt hay không? Ha ha ha, Lâm Hải, ngươi thật là hư hỏng đâu, chiêu này quá tổn hại. Chân Sản đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Hải, ánh mắt yêu mị nhìn Lâm Hải, khanh khách một tiếng, phong tình vạn chủng nói, ha ha, ngoài ý muốn, đơn thuần là ngoài ý muốn. Lâm Hải lắc đầu, muốn nói tổn hại, ta cũng không sánh bằng ngươi, nhìn ngươi đem mấy cái cao thủ kim đan này mê đảo, đối với ngươi quả thực là nói gì nghe nấy a. Đối mặt với chế nhạo của Lâm Hải, Chân Sản không thèm để ý chút nào, bộ dáng ra vẻ nghe không hiểu, u oán ai thán một tiếng. Mê đảo bọn họ có làm được cái gì, còn không phải không mê được ngươi sao, Chân Sản nói, liền muốn hướng phía Lâm Hải dựa tới. Ngừng, dừng lại. Lâm Hải vội vã vươn tay, ngăn nàng ta lại, cước bộ Chân Sản dừng lại, đột nhiên diện mạo ngậm xuân liếc nhìn Lâm Hải một chút, cười khanh khách. Lâm Hải, ngươi liền ngoan ngoãn ở bên người ta đi, thứ Liễu Hinh Nguyệt chơi qua, Chân Sản ta nếu là không chiếm được, là sẽ không cam lòng, ngươi nếu không chịu mà nói, ta cần phải điểm tỉnh mấy cái phế vật này á. Chân Sản duỗi ra ngón tay ngọc, hướng phía năm người Triệu Hùng đang tranh đấu, nhẹ nhàng điểm một cái, nói. Lâm Hải nghe xong, nhất thời chau mày, mặt mũi tràn đầy xem thường liếc nhìn Chân Sản một chút. Ta nói Chân Sản, có thể đừng buồn nôn ta hay không à, đối với loại người ai cũng có thể làm chồng như ngươi, ca ca thực sự không hứng thú, nếu ngươi tịch mịch mà nói, khuyên ngươi vẫn là về đảo quốc hảo hảo phát triển đi, văn hóa bên trong đó, cần loại nhân tài như ngươi đó. Chân Sản nghe xong, sắc mặt xoát cái liền biến, trong mắt hành hiện lên một tia hàn quang, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Nói xong, Chân Sản đột nhiên đem đầu chuyển hướng bọn người Triệu Hùng, phát ra một tiếng la tao lãng. Năm cái các ngươi, thật sự là đại ngốc đâu, loại đan dược kia, trên người Lâm Hải chắc sẽ có, các ngươi hợp lực đem hắn bắt lấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không thể so với tại bên trong này tranh đoạt hai viên mạnh hơn nhiều a. Chân Sản vừa thốt ra lời kia, thân thể đám người Triệu Hùng bỗng nhiên sững một hồi, tranh đoạt trong nháy mắt đã dừng lại. Công, hai viên cố nguyên đan, rơi trên mặt đất. Vậy mà đều không có ai đi nhìn một chút, ngược lại tất cả đều hướng phía Lâm Hải trông lại. Mỹ nhân nói đúng a, chúng ta thật sự là hồ đồ, Triệu Hùng dậm chân một cái, ảo não mở miệng. Bọn người Lục Không Bằng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nhìn ra, tất cả đều là một mặt hối hận. Đậu phộng, không thích hợp, Lâm Hải đột nhiên giật mình, lập tức liền phát giác trong này có vấn đề. Trước đó bởi vì hai viên thuốc, năm người tranh đoạt ngươi chết ta sống. Thế nhưng là bây giờ bởi vì một câu của Chân Sản, thế mà lập tức liền dừng lại, thậm chí ngay cả khi đang dược rơi xuống đất, cũng không có ai đi nhặt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn một chút, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Lại liên tưởng tới trước đó, biểu hiện vô não đáng lo cho ai quy ra ngoài của bọn người Triệu Hùng, Lâm Hải đột nhiên đem đầu chuyển hướng Chân Sản, một mặt kinh hãi. Ngươi khống chế tâm trí của bọn họ, Lâm Hải không lưu loát mở miệng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn người Triệu Hùng, có thể tại giới tu hành mạnh được yếu thua, hùng bá một phương, trở thành kim đan nhân tiên, làm sao lại nhược trí như vậy, thật nếu như vậy, đoán chừng đã sớm bị người giết chết bao nhiêu hồi. Chỉ với cái loại không hợp lý lúc trước này, giải thích duy nhất, cũng là bị Chân Sản mị hoặc, liền tâm trí cũng sinh ra biến hóa. Ha ha ha, Chân Sản nhất thời yêu kiều cười một trận, nhánh hoa rung rẩy, nhìn bọn người Triệu Hùng, con mắt ứa ra ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng. Mà Chân Sản đối với cái này không có lờ đi, ngược lại là hướng phía Lâm Hải liếc mắt đưa tình, kiều mị mở miệng. Ngươi giờ mới nhìn ra a, thế nào, người ta rất có thể làm đi, Chân Sản một câu hai ý nghĩa, trêu đùa Lâm Hải. Lâm Hải nào còn có dư để ý tới ám chỉ bên trong lời nói của Chân Sản, giờ phút này trong lòng của hắn, đã sớm sóng to gió lớn. Cái Chân Sản này, tại đảo quốc cứu lại gặp được cơ may lớn gì, vậy mà ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười. Liền đem cả cao thủ kim đan trung kỳ, cũng tùy ý khống chế, hơn nữa, đồng thời bị khống chế, còn có bốn cái kim đan sơ kỳ đám Lục Không Bằng, toàn bộ năm cái cao thủ kim đan của thành Hồ Tan, lại có bốn cái nghe lệnh của nàng ta, còn có một cái mã tặc ngoài thành, đây cũng quá đáng sợ đi. Trong lòng Lâm Hải, thậm chí có một cái suy đoán càng thêm điên cuồng, đại năng Nguyên Anh kỳ không dám nói, nhưng cao thủ kim đan kỳ, có phải có bao nhiêu đến bao nhiêu? Cũng chạy không khỏi mị hoặc chi thuật của Chân Sản hay không? Nếu quả thật nếu như vậy lời nói, Chân Sản này há không phải là thiên hạ vô địch. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lần nữa nhìn về phía Chân Sản, bên trong ánh mắt rốt cục thêm ra một tia ngưng trọng. Chân Sản, ta không thể không thừa nhận, trước đó thật là coi thường ngươi. Ha ha ha, Chân Sản lại là yêu kiều cười một trận, trước đó xem nhẹ không quan hệ, người ta không trách ngươi đâu, vậy bây giờ, ngươi có muốn thay đổi cái nhìn một phen hay không a? Chân Sản nói, đột nhiên đưa ngón tay đặt ở bả vai, nhẹ nhàng đẩy, lộ ra một mảnh trắng như tuyết, Mị Nhãn lật một cái, hướng phía Lâm Hải đưa đi một cái nhãn thần câu hồn. Trong lòng Lâm Hải cười khẽ lắc đầu, chẳng biết tại sao, đối với Chân Sản lại sinh ra một tia tiếc hận. Nếu như nói Chân Sản trước kia, có lẽ chỉ là khái niệm khai phóng, đối với một ít chuyện thì chỉ là phóng khoáng hơn người, nhưng là giờ phút này cảm giác mà nàng ta cho Lâm Hải, đã hoàn toàn biến vị. Từ bên trong tiếp xúc ngắn gọn này, Lâm Hải đã khắc sâu cảm nhận được, Chân Sản không còn là đơn thuần phóng đảng, nàng ta này cổ tao lãng phát ra từ trong xương, đã hoàn toàn biến thành một loại thủ đoạn bản năng. Nếu như trước đó mà nói, chỉ là để cho người ta đối với nàng ta khinh thường, như vậy hiện tại mà nói, đã để cho người đối với nàng ta mâu thuẫn. Chân Sản, thu hồi một bộ này cải ngươi đi, lấy phân thượng đồng học, ta không muốn giết ngươi. Không muốn giết ta, Chân Sản đột nhiên khanh khách yêu kiều cười một trận, sau đó sắc mặt mạnh mẽ biến, trong mắt đột nhiên lộ ra quang mang âm ngoan. Lâm Hải, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần, ngươi thật coi Chân Sản ta có bao nhiêu hiếm có ngươi sao? Bất quá chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, dám nhiều lần cự tuyệt ta, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi lại còn coi ta là cái Chân Sản mặc cho ngươi ức hiếp như trước kia. Nói xong, sắc mặt Chân Sản đột nhiên lần nữa biến đổi, lộ ra vẻ mặt vui cười vô cùng mị hoặc, hướng phía bọn người Triệu Hùng ném qua ánh mắt câu người. Triệu thành chủ, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì nha, người ta cũng nói, trên thân Lâm Hải, có thể là có vô số đang dược đâu, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ, đều đoạt tới tất cả sao? Bọn người Triệu Hùng nghe vậy, toàn thân không khỏi một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Không sai, hơn nữa thanh tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải này, cũng không phải là phàm vật, bản thành chủ cũng muốn. Triệu Hùng quát chói tai một tiếng, trong mắt lóe lên ánh mắt tham lam. Ha ha ha, Triệu thành chủ thật có khí phách nam nhân, người ta rất thích ngươi nha. Chân Sản vừa nói lời này, hai mắt Triệu Hùng nhất thời toát ra đóa đóa hoa đào, hưng phấn đến một mặt hồng quang. Mà bọn người Lục Không Bằng, thì là một mặt đố kỵ, mặt lộ vẻ không ăn vào sắc. Khóe miệng Chân Sản nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Lâm Hải, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là sẽ không cam tâm tình nguyện bái phục tại dưới váy ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Chân Sản đột nhiên lần nữa hướng phía bọn người Triệu Hùng, ném đi một cái mị nhãn. Triệu thành chủ, các ngươi còn không mau mau động thủ, người ta cũng chờ không nổi đâu, bọn người Triệu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe được, tự như nghe được khẩu hiệu chiến đấu, nhất thời như là đánh máu gà, vũ khí trong tay hạ xuống, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, hét lớn một tiếng. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn, chương 1080, vây công. Lời của Triệu Hùng vừa ra khỏi miệng, năm đại cao thủ kim đan nhất thời vung vẩy binh khí trong tay, hướng phía Lâm Hải vây công mà tới, nhất thời không gian rung động, quang hoa đầy trời, khí lãng lăn lộn, vô số đao quang kiếm ảnh, đem toàn bộ góc độ của Lâm Hải phong kín. Lâm Hải đứng tại chỗ, bỗng cảm giác áp lực nặng nề như là Thái Sơn, để hắn cơ hồ không thở nổi, kình phong khí lãng cực lớn, khiến cho quần áo toàn thân Lâm Hải kêu lên phần phật, cơ thịt trên mặt đều không ngừng lay động, như là một chiếc thuyền con bên trên sóng biển, trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Năm đại cao thủ kim đang liên hợp công kích, có thể xưng là tử cục, có thể tính là một khắc hung hiểm nhất mà từ khi Lâm Hải tu đạo đến nay. Lâm Hải cho dù mạnh hơn, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, đối mặt với năm đại cao thủ cùng giai tiến công, hắn không dám có chút chủ quan, lại không dám có bất kỳ may mắn nào. Đôi mày đột nhiên vẫy một cái, Lâm Hải trong nháy mắt đã đem toàn bộ chân khí quán thâu tại trên hai tay. Băng sương chi nhận trong tay đột nhiên xoay tròn quét ngang một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Ông. Tam tiêm lưỡng nhận đao nhất thời như là cánh quạt máy bay, tại đỉnh đầu của Lâm Hải, cực tốc xoay tròn, đường đường hào quang ống ánh màu lam nhạt, bắn ra, như là điềm lành rực rỡ, mang theo khí tức sắc bén, hướng bốn phương kích xạ. Cùng lúc đó, đao mang cực lớn thoát thể mà ra, thanh thế chấn thiên, hướng bốn phương tám hướng, chém thẳng mà tới. Ken ken ken ken ken, vô số tiếng kim loại va chạm chói tai, vang vọng toàn bộ chân trời, nhất thời bên trong đầy trời, chỉ thấy quang hoa bắn ra tứ phía, khí lãng lăn lộn, sau đó mấy đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, phân biệt hướng phía sau kích lui. Sau mấy tức, quang hoa tán đi, thân ảnh của mấy người liền hiển hiện ra, Lâm Hải cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hào quang rực rỡ, đứng ngạo nghễ tại chính giữa, trên thân khí thế bàn bạc, lẫm nhiên uy vũ. Trong mắt phong mang tất lộ, giống như thiên thần hạ phàm, không thể xâm phạm. Đám cao thủ kim đan như Triệu Hùng, đứng lặng tại các phương hướng khác nhau, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải ở giữa sân, vẻ mặt đầy kinh hãi, bên trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay hắn, căn bản không phải là cái bảo khí gì, mà là linh khí. Đổng Thước đột nhiên hét lớn một tiếng, kích động không thôi. Bọn người Triệu Hùng, mỗi cái cũng là tinh mang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm vào băng sương chi nhận trong tay Lâm Hải, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Không sai, tuyệt đối là linh khí, cánh tay cầm kiếm của Triệu Hùng, bởi vì kích động mà cũng có chút run rẩy. Vừa rồi năm đại cao thủ kim đan bọn họ, liên thủ hợp kích, trong đó còn có cường giả kim đan trung kỳ như Triệu Hùng, coi như Lâm Hải mạnh hơn, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản được, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hải chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại dưới một đao, vậy mà sinh sinh đem năm người bọn họ, tất cả đều bức lui, chuyện này đối với bọn họ mà nói, quả thực là chuyện không có khả năng. Giải thích duy nhất, cũng là Thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay Lâm Hải này, đã phát huy tác dụng cực lớn. Trước đó bọn họ đã kiến thức được uy lực của Thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao này, lúc đầu coi chỉ là một món bảo khí, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp đẳng cấp của món pháp bảo này, thậm chí có khả năng cực lớn là một kiện linh khí. Nếu không, lấy thực lực của Lâm Hải, làm sao có thể bức lui liên thủ tiến công của năm người bọn họ? Linh khí, lại là linh khí a, năm người Triệu Hùng, nhất thời tất cả đều không bình tĩnh, nếu như nói Cố Nguyên Đan trước đó, để trong lòng bọn họ bốc hỏa, không tiếc trở mặt đi tranh đoạt, thì thanh băng sương chi nhận trong tay Lâm Hải này, đã đủ để bọn họ điên cuồng. Nếu như đạt được thanh linh khí này, lão tử con mẹ nó còn sợ ai? Mấy người nhìn Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của Lâm Hải, lại nhìn nhìn binh khí trong tay của chính mình, nhất thời ghét bỏ không được. Ngay trong bọn họ, trường kiếm của Triệu Hùng, đã là pháp bảo có đẳng cấp tối cao, lại cũng bất quá chỉ là bảo khí hạ phẩm mà thôi, mà binh khí của bốn người khác, càng chỉ là pháp khí cấp thấp nhất, quả thực nghèo đến đáng thương, nếu không liền loại pháp bảo đều còn không phải là thần binh như Truy Vân Kiếm kia, cũng không thể trở thành bảo vật của Lục gia. Lâm Hải cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay, nghe bọn họ nói đem thanh băng sương chi nhận này, xem như linh khí, còn kích động thành cái dạng kia, trong lòng nhất thời xem thường một trận. Cái người tu hành của Bồng Lai Tiên Đảo này, kiến thức làm sao so với phàm gian giới còn không bằng, cái này của ca ca rõ ràng là tiên khí có được hay không, há là linh khí có thể so sánh. Bất quá, Lâm Hải mới sẽ không hướng bọn họ nói rõ, giờ phút này trong lòng Lâm Hải, đang nhanh chóng tự hỏi một chuyện khác. Trước đó năm người hợp kích, tuy đã bị chính mình mượn uy lực của tiên khí bức lui, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại vô cùng hung hiểm. Đối phương dù sao cũng chính là năm tên cao thủ kim đan, nhất là còn có một cái kim đan trung kỳ, chân khí của cái nào cũng không yếu hơn mình, chỉ một hiệp, khí huyết của Lâm Hải cũng đã cuồn cuộn, chân khí hao tổn hơn phân nửa, nếu như lại đến hai lần như vậy, Lâm Hải cho dù có tiên khí nơi tay, cũng không ngăn cản nổi. Đoạt linh khí của hắn, mà lúc này đây, hám lợi đen lòng, đã làm năm người Triệu Hùng điên cuồng, đột nhiên đều quát chói tai một tiếng, lần nữa đỏ mắt, hướng phía Lâm Hải khởi xướng tiến công. Lông mày của Lâm Hải nhảy một cái, trong lòng than nhẹ một tiếng. Xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mắt, Lâm Hải vội vã mở miệng. Nguyệt Như cô nương, đối phương là năm cái kim đan nhân tiên, nhanh giúp ta một chút sức lực, không cần Lâm Hải mở miệng, Lãnh Nguyệt Như vừa ra tới. Liền cảm thấy mấy đường khí tức cường đại, đã công kích mà tới, không khỏi biến sắc, hai tay đột nhiên vung lên, nhất thời dây leo khói đen, hóa thành một cây đại đao, sắc bén đánh rớt. Ầm. Nhất thời, bọn người Lục Khôn Bằng, liền bị đánh bay đi, cùng lúc đó, Lâm Hải cũng là vung đại đao lên, lần nữa đem Triệu Hùng bức lui. Sau một khắc, giữa sân an tĩnh lại, mọi người toàn cũng là bất khả tư nghị, hướng phía Lãnh Nguyệt Như đột nhiên xuất hiện mà nhìn lại. Mà sắc mặt Lãnh Nguyệt Như thì là thay đổi hoàn toàn, đột nhiên chấn kinh nhìn lại bốn phía. Thiên địa linh khí thật là nồng nặc, chẳng lẽ ta đây là trở lại địa tiên giới, Nguyệt Như cô nương, bên trong này không phải là địa tiên giới, mà chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Lâm Hải ở một bên nói, Bồng Lai Tiên Đảo, Lãnh Nguyệt Như một mặt kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, đây chính là không gian giới tử tự thành một giới, Bồng Lai Tiên Đảo sao? Nguyên Anh, nàng là Nguyên Anh. Không đợi Lâm Hải đáp lời, Triệu Hùng đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào Lãnh Nguyệt Như, thất thố rống nói, ha ha ha, bắt lấy nó, đem luyện hóa, ta nhất định có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Trong mắt Triệu Hùng, hiện lên tham lam điên cuồng cùng cuồng hỉ, quả quả thực so với nhìn thấy tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, còn kích động hơn. Bốn cái cao thủ kim đan kỳ còn lại, tất cả cũng đều kích động đến hỏng, hôm nay thật là một cái ngày vui a, nguyên anh thể, linh khí, đan dược, tất cả bảo vật một mạch đều đến, tùy tiện đạt được thứ nào, đoán chừng ngủ đều có thể cười tỉnh. Lãnh Nguyệt Như liếc nhìn mấy người Triệu Hùng này một chút, đôi mi hơi nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng. Mấy người này, thực lực cùng cảnh giới so với người tu hành ở nhân gian, mạnh hơn nhiều, ta vô pháp thi triển đạo hạnh, muốn đem năm người này chém giết, độ khó khăn rất lớn. Lâm Hải nghe xong, cười lạnh, lắc đầu. Nguyệt Như cô nương, ngươi không cần đem toàn bộ bọn họ giết chết, ngươi chỉ cần đem bốn cái kim đan sơ kỳ này, giúp ta ngăn chặn một lát liền tốt, về phần cái kim đan trung kỳ Triệu Hùng kia, giao cho ta liền có thể. Nếu như vậy, dĩ nhiên không có vấn đề. Lãnh Nguyệt Như lạnh nhạt nói, tốt, Lâm Hải nghe được, trong mắt lóe lên tinh mang, vậy liền xin nhờ. Mà đồng thời trong lúc Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như giao lưu, năm người Triệu Hùng cũng trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hét lớn một tiếng. Trước hợp lực đem hai người bọn họ bắt lại, sau đó thương thảo tiếp sự tình phân phối. Giết, đề nghị của Triệu Hùng, lập tức đạt được hưởng ứng, năm người đồng thời động thủ, thân ảnh chấp động, hướng phía Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như đánh tới. Nguyệt Như cô nương, bốn cái này giao cho ngươi, Lâm Hải vung vẫy tam tiêm lưỡng nhận đao, chủ động nghênh tiếp Triệu Hùng mạnh nhất, nhảy vọt đến không trung, sắc bén chặt chém, trong miệng hét lớn một tiếng. Bá không trảm. Muốn chết, Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch ra một đường ánh sáng màu vàng đất, trong nháy mắt đã cùng băng sương chi nhận của Lâm Hải, đụng vào nhau. Oanh, nhất thời, quang hoa đầy trời, thân ảnh của hai người hoàn toàn bị dìm ngập ở trong đó. Chương 1081, tiêu diệt từng bộ phận. Ông Triệu Hùng vung vẫy trường kiếm, nở rộ ra ánh sáng màu vàng đất, mới tiếp xúc cùng đao mang của Lâm Hải, trong nháy mắt đã kịch liệt rung động một mảnh, bị áp bách trực tiếp đến biến hình, hướng phía đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống. Không có khả năng. Triệu Hùng kinh hãi, sắc mặt lập tức biến. Một kiếm này của lão, thế nhưng là dùng tới bảy thành chân khí. Hơn nửa Triệu Hùng tu luyện chính là công pháp hệ thổ, thiện phòng thủ nhất, huống chi một chiêu này nhìn như phổ thông, lại còn ẩn chứa uy lực của trường kiếm cấp bậc bảo khí trong tay, coi như tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải có uy lực mạnh hơn, nhưng Lâm Hải dù sao cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, uy lực của một đao kia, làm sao lại cường hãn đến tận đây? Mà Lâm Hải giờ phút này, hai chân cách mặt đất, người lơ lửng ở giữa không trung, quang mang màu lam của tam tiêm lưỡng nhận đao chiếu sáng rạng rỡ. Đặt ngang ở phía trên ánh sáng màu vàng đất, kích thích một mảnh khí lãng xung quanh lăn lộn. Phá, Lâm Hải khí dồn đan điền, hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa phát ra quang mang đại thịnh, đao mang sở hướng, ánh sáng màu vàng đất trong nháy mắt liền băng liệt, phanh một tiếng, bay tán loạn tứ phía, Triệu Hùng tính cả trường kiếm bảo khí trong tay, cũng làm một tiếng, đứt thành hai đoạn. Không, sắc mặt Triệu Hùng đột biến, sợ hãi trống to một tiếng. Trong mắt chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, còn chưa chờ kịp thoát đi, liền bị đao mang như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đập tới, trong nháy mắt bốc hơi vô hình, liền thi thể cũng không còn lưu lại. Thành chủ Triệu Hùng của thành Hồ Tang, cao thủ kim đan trung kỳ, bị một chiêu bá không trảm của Lâm Hải, chém ở dưới đao. Bá một tiếng, Lâm Hải vung tam tiêm lưỡng nhận đao lên, xách ngược nơi tay, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Tuy người tu hành ở Bồng Lai Tiên Đảo, so với người cùng cảnh giới ở Phạm Gian Giới, có tu vi mạnh hơn rất nhiều, nhưng Triệu Hùng cuối cùng vẫn chỉ là kim đan trung kỳ. Nói cho cùng cũng liền chỉ có thực lực tương tự cùng kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt ở Phạm Gian Giới. Nếu bàn về chiến đấu thường quy, Lâm Hải tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng Lâm Hải đã có tiên khí băng sương chi nhận nơi tay, lại học được đao pháp bá không trảm từ Nhị Lang Thần trên thiên đình. Nương tựa theo hai hạng ưu thế nghịch thiên này, lúc trước lấy giả đan cảnh liền đã có thể trảm kim đan hậu kỳ Lộ Thiên Tuyệt. Hôm nay Lâm Hải đã trở thành kim đan nhân tiên, trảm Triệu Hùng tự nhiên không nói chơi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Hải hướng phía Lãnh Nguyệt Như cùng bọn người Lục Khôn Bằng nhìn lại, đã thấy bốn người Lục Khôn Bằng, vừa vặn bị Lãnh Nguyệt Như bức lui, tận mắt nhìn thấy Lâm Hải một đao trảm giết Triệu Hùng, một màn rung động đáng sợ này. Thân thể của tất cả bốn người bỗng nhiên đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Ngươi giết Triệu Thành Chủ. Cái này sao có thể, bốn người Lục Khôn Bằng, nhất thời toàn ngốc, căn bản không thể tin được, Triệu Hùng đường đường là kim đan trung kỳ, liền dễ dàng như vậy, bị Lâm Hải một đao cho bổ. Lâm Hải thì là cười lạnh, đột nhiên Hạ Tam Tiêm Lưỡng nhận đao xuống, chỉ về bốn người ở phía xa. Triệu Hùng bị tham lam che đậy hai mắt, cái chết của lão, đơn thuần là gieo gió gặt bão, ta vốn cùng các ngươi cũng không có thù hận, không muốn giết người, nếu bốn người các ngươi, chịu thần phục với ta, ta có thể tha cho các ngươi một mệnh, nếu không, đừng trách ta đao hạ vô tình, thần phục với ngươi. Bốn người nghe xong, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhao nhao lắc đầu cười lạnh. Lâm Hải, đừng cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng giết Triệu thành chủ, ngươi còn có thể sống qua hôm nay sao? Cái chết của thành chủ phu nhân chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Hải nghe được, lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ khinh thường. Bớt kéo những thứ vô dụng này đi, bốn người các ngươi nếu là không phục, đều có thể đi lên thử một chút. Ta, bốn người bị một câu của Lâm Hải, nhất thời cứng tại bên trong này, tình thế khó xử. Nếu chỉ có một người Lâm Hải, bọn họ có lẽ vì pháp bảo, còn dám liều mạng, thế nhưng trước mặt còn có một cái Nguyên Anh đâu, đó cũng không phải là dễ sống chung a. Ha ha ha, đúng lúc này, tiếng cười kiều mị của Chân Sản đột nhiên vang lên, để trái tim của bọn người Lục Khôn Bằng đập nhanh hơn một trận, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, hướng phía Chân Sản nhìn lại. Ta nói các ngươi làm sao lại sợ như thế a? Bốn người còn sợ một mình Lâm Hải sao? Lời như vậy, có thể sẽ bị người nhà xem thường a. Chân Sản nói một câu, nhất thời để nhiệt huyết của bọn người Lục Khôn Bằng xông lên đầu, đánh mất lý trí. Cùng tiến lên, không thể để cho mỹ nhân xem thường, Lục Khôn Bằng quát to một tiếng, bốn người đồng thời vung vẩy binh khí, liền xông lại. Ta qua, bốn cái ngốc ca này, quả thực trúng độc quá sâu a. Lâm Hải không còn gì để nói. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên quét ngang một cái, đao mang màu lam cực lớn thoát thể mà ra, trong nháy mắt hướng phía bốn người chém tới. Phá, đối mặt với một đao chém thường của Lâm Hải, bốn người cũng không e ngại, đồng thời xuất thủ, phanh một tiếng đem đao mang đánh tan, nhưng công kích cũng bởi vậy mà bị ngăn trở, thân hình dừng lại, từ giữa không trung rơi xuống. Nguyệt Như cô nương, giúp ta tiêu diệt từng bộ phận. Lâm Hải quát lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh lóe lên. Liền hướng phía trước phóng đi, cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Như cũng biến mất trong nháy mắt, lúc lần nữa xuất hiện, đã đến bên cạnh Lục Khôn Bằng, đưa tay cũng là một chưởng vỗ qua. Lục Khôn Bằng kinh hãi, giữa lúc cuốn quýt liền vung trường kiếm trong tay lên, xẹt qua một cái vòng tròn, nhất thời một đạo khí mang liền bao phủ thân hình, ngăn trở một chưởng của Lãnh Nguyệt Như. Âm, phía dưới một kích của Lãnh Nguyệt Như, khí mang trong nháy mắt đã vỡ vụn, nhưng cũng tranh thủ cho Lục Khôn Bằng một cơ hội thở dốc. Thân thể bay vút một cái, chật vật hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Ha ha, đến tốt. Dưới chân Lục Khôn Bằng mới đứng vững, đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, sau đó chợt nghe sau đầu sinh phong, lão lại là trực tiếp bị Lãnh Nguyệt Như bước đến trước mặt Lâm Hải, bị một đao của Lâm Hải đập tới. Muốn chết. Trong mắt Lục Khôn Bằng lóe lên một đường hung quang, trường kiếm cấp tốc vẽ lên đạo đạo kiếm hoa, nhất thời vô số kiếm quang, hướng phía Lâm Hải đâm tới. Đem Lâm Hải bao phủ tại bên trong kiếm ảnh. Keng keng keng keng. Một trận tiếng kim loại va chạm bén nhọn truyền đến, kiếm hoa đâm vào phía trên đao mang, trong nháy mắt kích thích tia lửa văng khắp nơi, lại không địch lại uy lực của đao mang, Lục Khôn Bằng nheo mắt, thừa cơ nhảy vọt một cái, vội vã lui lại né tránh phạm vi công kích của Lâm Hải. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lãnh Nguyệt Như đặc biệt đem Lục Khôn Bằng bước đến trước người mình, cũng là vì giúp mình chế tạo thời cơ, đem lão chế phục, Lâm Hải sao lại để lão dễ dàng đào thoát như thế. Mắt thấy thân ảnh của Lục Khôn Bằng cấp tốc bay ngược, dưới chân Lâm Hải vừa dùng lực, thi triển tật phong bộ, mau lẹ như gió, trong nháy mắt đã đuổi tới trước mặt Lục Khôn Bằng. Cút ngay. Trong mắt Lục Khôn Bằng lóe lên hung quang, một bên lui lại, một bên vung vẫy trường kiếm, liền hướng phía Lâm Hải đâm tới. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên chọc lên một cái, thẳng đến thân kiếm của Lục Khôn Bằng mà đi. Đáng giận. Lục Khôn Bằng biến sắc, không khỏi thầm mắng một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao của Lâm Hải, đẳng cấp so với trường kiếm của lão, không biết muốn cao hơn mấy cái tầng, nếu trong chiến đấu dùng mũi kiếm tới va chạm, thì lão còn có thể thông qua quán chú chân khí, bảo đảm trường kiếm của chính mình không bị bẻ gãy. Thế nhưng bây giờ... Lâm Hải lại chọc lên một cái, hướng đi lại là thẳng đến thân trường kiếm của chính mình mà đến, nếu thật bị chặt trúng, trường kiếm của chính mình tất sẽ nát, tuyệt không có lý lẽ may mắn thoát khỏi. Dưới sự bất đắc dĩ, Lục Khôn Bằng chỉ có thể thu kiếm rút chiêu, đồng thời bàn tay trái đẩy ngang một cái, chân khí cường đại phun ra, rơi vào trên sóng đao của Lâm Hải. Mượn lực phản chấn cường đại này, tốc độ của Lục Không Bằng tăng vọt, thẳng tắp hướng phía sau lui lại, muốn kéo dài khoảng cách cùng Lâm Hải. Nhưng mà, thân ảnh lão vừa mới động, đột nhiên một tiếng quát nhẹ lại vang lên tại bên tai. Biến địa kinh lôi. Ông, chỉ một thoáng, lấy Lâm Hải làm trung tâm, không gian đột nhiên rung động một mảnh, sau đó hồ quang điện lôi bạo xuất hiện từ trống rỗng, trong nháy mắt hình thành một phiến lôi khu, đem Lục Không Bằng bao phủ ở trong đó. Không tốt. Lục Không Bằng kinh hãi, vừa mới chuẩn bị vận khí chống cự, thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn thân trong nháy mắt đã bị điện giật khắp người, tứ tán bốn phía, cảm giác chết lặng rất nhỏ, để hành động của lão bỗng nhiên trì trệ. Thảo. Lục Không Bằng thầm mắng một tiếng, chân khí lắc một cái, đem hồ quang điện bài xích ra, khôi phục tự do. Nhưng mà, trong cái nháy mắt ngắn mũi này, Lâm Hải tam tim lưỡng nhận đao, đã mang theo kình phong, đến trước mắt, Lục Không Bằng có muốn tránh, lại đã không kịp. Không, mặt mũi Lục Không Bằng nhất thời tràn đầy hoảng sợ, phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Chương 1082, bắt sống. Lục Không Bằng nhất thời cảm thấy đau mang lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, mắt thấy là phải rơi vào trên người, không khỏi hoảng sợ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một đau kia, lão vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi được, sau một khắc, thứ chờ đợi lão, chắc chắn là kết cục giống như Triệu Hùng. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Lục Không Bằng chỉ cảm thấy chỗ phía sau lưng, đau đớn một hồi, khung xương tựa hồ cũng bị nát nứt. Toàn bộ thân thể bay lên không trung, nặng nề mà ngã trên đất. Nhưng mà, Lục Không Bằng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Lâm Hải vậy mà không giết ta, ngay tại vừa mới, trong nháy mắt khi đao mang cận thân, lão chấn kinh phát hiện, quang mang bên trên đột nhiên tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải đột nhiên thu về, sau đó cánh tay Lâm Hải xoay một cái, vậy mà né qua lưỡi đao, dùng chui đao hung hăng quất vào trên lưng mình. Sau khi hạ xuống, Lục Không Bằng nhấc lên chân khí, liền muốn đứng dậy, nhưng lúc này mới phát hiện, vị trí một đao kia quất tới của Lâm Hải, vậy mà cực kỳ chuẩn xác, chân khí toàn thân mình đã bị phong kín, trở nên liền cả người bình thường cũng không bằng. Ai? Lục Không Bằng khẽ than thở một tiếng, biết mình tuy không chết, nhưng cũng đã mất đi lực chiến đấu, trừ phi ba người còn lại có thể đem Lâm Hải tiêu diệt, nếu không chính mình rất có thể sẽ trở thành tù binh của Lâm Hải. Mà Lâm Hải sau khi đem Lục Không Bằng chế trụ, tam tim lưỡng nhận đao lại vung lên, xách ngược nơi tay, hướng phía ba người Tư Mã Kiếm Như, băng lãnh nhìn lại. Ba người các ngươi, là thúc thủ chịu trói, hay là để ta xuất thủ, cho các ngươi ăn chút đau khổ? Bọn người Tư Mã Kiếm Như, nhìn Lục Không Bằng một chiêu đã bị bắt, tất cả nhất thời đều sửng sốt, con mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mồ hôi lạnh không khỏi xuất hiện. Trước đó từ khi bốn người đồng loạt ra tay, đến lúc Lục Không Bằng bị bắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng bất quá chỉ là một cái nháy mắt, bốn người đã biến thành ba người. Bây giờ, thực lực lại bị yếu bớt một bước, bọn họ tự biết tiếp tục đánh xuống cũng không có khả năng có kết quả tốt gì, thực lực một phương này của Lâm Hải, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nháo không tốt cũng là cùng một dạng kết quả với Triệu Hùng hoặc là Lục Không Bằng. Chạy, ba người này, cũng đều là người từng trải qua cửu kinh chiến trận, xem xét tình huống không ổn. Quyết định thật nhanh, quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu, thân hình bọn họ vừa mới động, lại nghe thấy bên tai vang lên một tiếng quát lạnh, sau đó một đoàn sương mù màu đen, bay lên, trực tiếp cắt đứt đường lui của bọn họ, sau đó thân ảnh của Lãnh Nguyệt Như, liền xuất hiện giữa không trung, hai tay vung lên, nhất thời khí lãng lăn lộn, đem bốn người thẳng tắp bức lui trở về. Lâm Hải, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao, lông mày của Tư Mã Kiếm Như quét ngang. Nhìn hầm hầm vào Lâm Hải nói, Lâm Hải nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu, bớt nói nhảm, lại hỏi các ngươi một lần nữa, là tự mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn ăn chút đau khổ? Ha ha, Lâm lão đệ, đều là hiểu lầm a. Động Thước thấy vô pháp đào thoát, đột nhiên nhãn châu xoay động, hướng phía Lâm Hải lộ ra nụ cười nịnh nọt, tiến lên một bước. Trước đó hai anh em chúng ta, thế nhưng là ý hợp tâm đầu, còn cùng nhau xông thành đâu, đều do ca ca bị bọn họ che đậy. Lâm lão đệ không cần thiết phải trách móc, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ a, có đúng không? Lâm Hải cười lạnh, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng để cho ta khó khăn, chính mình đến đây đi. Cái này, nụ cười của Đổng Thước nhất thời cứng đờ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại chết sống không chịu tiến lên một bước. Mà vừa lúc này, đột nhiên một đạo kình phong, trong nháy mắt đã đến sau lưng Đổng Thước, sau đó một tiếng quát nhẹ vang lên. Đi qua đi, lại là Lãnh Nguyệt Như, đột nhiên nổi lên ở phía sau, một đạo phách không chưởng, lăng không hướng phía Đổng Thước xa xa đánh tới. Đổng Thước bỗng nhiên sau đầu sinh phong, nhất thời quá sợ hãi, một cái tàn đầu khỏa não, đại đao chém thẳng tại phía trên kình phong, nhưng lại đánh lên một bên lực đạo to lớn, gã liền trực tiếp bị đánh bay, hướng phía Lâm Hải mà đi. Ha ha, đến tốt. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, lần nữa quơ múa. Lâm lão đệ, thủ hạ lưu tình a, Đổng Thước bị dọa đến kém chút chảy nước tiểu, người ở giữa không trung, liền gấp trống một tiếng. Ầm, chui đao của tam tiêm lưỡng nhận đao, hung hăng quất vào trên lưng Đổng Thước, Đổng Thước kêu trên một tiếng, thân thể bay lên, nặng nề đập xuống đất, lăn xuống mấy cái, cùng Lục Không Bằng quẳng cùng một chỗ. Bạch. Lâm Hải lần nữa hạ tam tiêm lưỡng nhận đao xuống, chỉ vào Tư Mã Kiếm Như cùng Phong Trí Xa còn lại ở phía xa, lạnh lùng mở miệng. Hai cái các ngươi, còn muốn ta động thủ sao? Hai người Tư Mã Kiếm Như cùng Phong Trí Xa, nháy mắt một cái, chỉ thấy Đổng Thước cũng bị bắt sống, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi, trong lòng đập xuống đất, lăn xuống mấy cái, cùng Lục Không Bằng chìm xuống. Nhìn một trước một sau, bị Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như kẹp ở giữa, trên mặt hai người hiện lên vẻ hối tiếc thật sâu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nếu là chiến đấu mà nói, lấy thực lực của hai người bọn họ, đối chiến với Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như, không cần nghĩ, đó là chắc chắn thất bại. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là cao thủ kim đan, xưng bá tại thành Hồ Tang nhiều năm, nếu để cho hai người bọn họ thành thành thật thật ném đi binh khí, thúc thủ chịu trói, trong lòng bọn họ lại cực kỳ không cam lòng, trong lúc nhất thời thật sự là không biết như thế nào cho phải. Thế nào, không cam tâm sao? Lâm Hải lập tức liền nhìn ra mâu thuẫn tâm lý của hai người, không khỏi cười lạnh, mở miệng nói. Lâm Hải, ta hai người thừa nhận, không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng nếu để cho chúng ta bởi vậy mà từ bỏ chống cự, cũng tuyệt đối không thế. Nhân tiên có tôn nghiêm của nhân tiên, cho dù là chết, hai người chúng ta cũng muốn cùng ngươi đấu một trận. Lâm Hải nghe được sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Tư Mã Kiếm Như cùng Phong Trí Xa một chút, chậm rãi gật đầu. Trước đó mấy cái tên này, bị Chân Sản mê đến thần hồn điên đảo, mất đi tâm trí, Lâm Hải đối với bọn họ tràn ngập xem thường. Nhưng nghĩ không ra, lúc này, hai người bọn họ, vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy, tôn nghiêm của nhân tiên. Nhìn hai người kia, còn không có hoàn toàn bị Chân Sản mị hoặc, bên trong xương còn có một tia ngạo cốt của người tu hành, cũng không phải là không có thuốc chữa. Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó hạ tam tiêm lưỡng nhận đao xuống, trong mắt lóe lên hàn mang. Nếu như thế, vậy liền đánh đi. Tư Mã Kiếm Như cùng Phong Trí Xa nghe được, nhìn sang lẫn nhau một chút, sau đó khí thế trên thân trong nháy mắt đã bạo phát, nhanh như chớp, hướng phía Lâm Hải xông lại, người ở giữa không trung, binh khí lóe lên quang mang, hướng phía Lâm Hải công kích mà tới. Lâm Hải thấy thế, không chút hoang mang, hai tay cầm đao, đột nhiên quét ngang một cái. Phá! Ông! Đao mang màu lam cực lớn, trong nháy mắt bay ra, nghênh tiếp công kích của Tư Mã Kiếm Như cùng Phong Trí Xa. Lâm Hải luận tu vi thật sự, cùng hai người tương xứng, nhưng tiên khí băng sương chi nhận, so với binh khí của hai bọn họ, lại cường hơn quá nhiều, uy lực phụ gia, đủ để đem chênh lệch giữa bọn họ, kéo ra thật lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung nhất thời quang mang lập lòe, khí lãng lăn lộn, phía dưới một chiêu cứng rắn đụng này. Đao mang của Lâm Hải trong nháy mắt vỡ vụn, mà Tư Mã Kiếm Như cùng Phong Trí Xa, cũng bị chấn động bay ngược lại. Lâm Hải thấy thế, đột nhiên đang tay cầm đao, cánh tay phải đột nhiên giương lên, ngũ lôi oanh đỉnh. Âm âm âm âm, trong nháy mắt, bốn đạo thiên lôi, hướng phía đỉnh đầu Tư Mã Kiếm Như bay ngược mà rơi xuống. Tư Mã Kiếm Như kinh hãi, cuốn quýt vung vẫy trường kiếm, phun tỏa hào quang, đem thần lôi đánh tan, nhưng chính mình cũng bị bổ thẳng tắp rơi trên mặt đất. Dưới chân lão đảo một trận, khí huyết quay cuồng. Nhưng mà, lúc này, đạo thiên lôi thứ năm cũng ứng thanh mà rơi. Oanh! Đột nhiên tăng lớn uy lực cường đại bằng bốn lần trước, để Tư Mã Kiếm Như một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, vung vẫy trường kiếm lộn xộn một trận, trong nháy mắt đã bị phá phòng, lôi điện rơi vào trên bờ vai Tư Mã Kiếm Như. Oa! Tư Mã Kiếm Như há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, lung lay sắp đổ. Đến đây đi! Lâm Hải thấy thế, đột nhiên lăng không một trảo, đem thân thể Tư Mã Kiếm Như, trực tiếp quăng lên, phanh một tiếng, ném cùng một chỗ cùng Lục Khôn Bằng và Đổng Thước. Sau đó, Lâm Hải ngẩng đầu, hai mắt lóe lên quang mang, nhìn về phía Phong Trí Xa. Phong Trí Xa nhìn Tư Mã Kiếm như trong chốc lát bị bắt liền ngốc, trong mắt không ngừng hiện lên kinh hoảng. Năm cái cường giả kim đan, như thế một hồi liền bị bắt thì bị bắt, thương tổn thì thương tổn, trong chớp mắt liền thừa có một mình lão. Còn muốn ta động thủ sao? Lâm Hải cười lạnh, trong mắt Phong Trí Xa lóe lên dãy dụa, nội tâm bối rối vô cùng, còn chưa chờ mở miệng, đột nhiên sau lưng có một đạo kình phong tập đến. Âm, lại là Lãnh Nguyệt Như đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào phía sau lưng Phong Trí Xa, Phong Trí Xa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay lên, ngã tại bên cạnh bọn người Lục Khôn Bằng. Bốn người ngã cùng một chỗ, nhìn xem lẫn nhau, nhất thời tất cả đều lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Vốn là chuẩn bị cùng một chỗ đem Lâm Hải bắt lại, chia cắt bảo vật của Lâm Hải, lại không nghĩ, trong chớp mắt công phu, ngược lại lại bị Lâm Hải tận diệt, biến thành tù nhân của Lâm Hải. Đem bốn cái cao thủ kim đan, tất cả đều bắt, Lâm Hải lúc này mới quay người lại, hướng phía Chân Sảng nhìn lại. Oa, ngươi quá hay rồi à, người ta yêu chết ngươi á, Chân Sảng đột nhiên hưng phấn vỗ tay nhỏ, hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt ái mộ. Lâm Hải nhất thời buồn nôn một trận. Trong lòng phản cảm nói không nên lời, Chân Sảng trước kia chỉ là tao lãng, nhưng hôm nay lại làm như thế, càng phát ra chán ghét. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, thân thể Lâm Hải lại đột nhiên cứng đờ, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi hướng phía bầu trời nhìn lại. Chương 1083, ta có bằng chứng. Đã thấy một cổ uy áp vô hình, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, đem phương viên trăm dặm, tất cả đều bị bao phủ trong nháy mắt. Lâm Hải trong nháy mắt có loại cảm giác đáng sợ bị người ta nhòm ngó, không chỗ che thân. Là thành chủ phu nhân, bà ấy hẳn là rất nhanh liền đến, đám người Lục Khôn Bằng vui mừng, nếu như thành chủ phu nhân vừa đến, Lâm Hải có mạnh hơn cũng hẳn là phải chết không nghi ngờ. Mà Lãnh Nguyệt Như giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng, nhìn lên bầu trời, kinh hãi không thôi, đây là linh thức dò xét, chỉ có người tu hành có từ 500 năm đạo hạnh trở lên mới có thể thi triển, chúng ta gặp được phiền toái lớn rồi. 500 năm đạo hạnh, Lâm Hải nghe được, đôi mày bỗng nhiên nhảy một cái. Trước đó thời điểm tại giả đan cảnh, Tiên Nhi đã từng nói, thiên quân Trừng Ngọc Vũ của chính mình mạnh nhất, bất quá cũng chỉ có uy lực có thể so với cao thủ kim đan hậu kỳ 200 năm đạo hạnh, coi như mình bây giờ đã là kim đan nhân tiên, có thể bù đắp được 500 năm đạo hạnh hay không, hắn cũng không có một chút chắc chắn nào. Huống chi, cái thành chủ phu nhân này có cảnh giới ra sao vẫn chưa biết được, nếu là đại năng Nguyên Anh. Lâm Hải quả thực không dám nghĩ, Lâm Hải, chúng ta đã bị phát hiện. Lúc này, Lãnh Nguyệt Như biến sắc, đột nhiên mở miệng. Vậy làm sao bây giờ, Lâm Hải đối với đạo hành hiểu biết không nhiều, đành phải hướng Lãnh Nguyệt Như có kiến thức rộng rãi chỉ giáo. Hiện có đào tẩu cũng đã không kịp, trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Ngươi nhanh nói, Lâm Hải vội và thúc nói, biện pháp thứ nhất, người ta trốn vào thánh cảnh, đừng đi ra, một khi đi ra, lập tức sẽ bị phát hiện. Cái này khẳng định không được, Lâm Hải đến Bồng Lai Tiên Đảo, là có nhiệm vụ tại thân, há có thể trốn đi như rùa đen rút đầu. Lâm Hải lập tức lắc đầu, phủ định biện pháp này. Biện pháp thứ hai, là ta thi triển bí thuật, ẩn nặc thân hình tại nguyên chỗ, hẳn là có thể lừa dối qua cửa. Hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, biện pháp này có thể, bất quá câu nói tiếp theo của Lãnh Nguyệt Như, lại làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Cái bí thuật này của, một lần chỉ có thể ẩn nặc 5 người. Mẹ nó, bên trong này có hết thảy 8 người, chọn thế nào a? Lâm Hải, quyết định nhanh một chút, không kịp, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, vội vã nói nói, đem 9 người cùng 4 người bọn họ, giấu đi. Lâm Hải quyết định thật nhanh, hướng phía 4 người Lục Khôn Bằng nhất chỉ, nếu không 4 người này, tuyệt đối sẽ làm hỏng chuyện tốt của chính mình. Lâm Hải vừa mới nói xong, cánh tay của Lãnh Nguyệt Như đột nhiên vung lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Bí thuật ẩn trốn. Bá một tiếng, thân ảnh của 5 người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. À, thật thần kỳ. Lâm Hải không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đây đã là loại bí thuật thứ 3 mà Lâm Hải gặp qua, mỗi một loại bí thuật đều là độc đặc như thế, nhưng lại hoàn toàn khác biệt cùng đạo pháp. Sau khi bọn người Lãnh Nguyệt Như ẩn nấp, lúc Lâm Hải đang lo lắng chính mình cùng Chân Sản và Lục Minh Huyền phải làm sao bây giờ, đột nhiên một đạo hồng quang, nhanh như tia chớp, xuất hiện ở chân trời, đến. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, cái đạo hồng quang này, tốc độ quả là nhanh dọa người, có thể thấy thực lực của người tới, vượt xa tưởng tượng của chính mình. Bạch, bỗng nhiên, không khí trước mặt Lâm Hải chấn động một trận, sau đó một người Mỹ phụ trung niên mặc đồ đỏ, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Tê, Lâm Hải hít một hơi khí lạnh, người Mỹ phụ này vừa xuất hiện, chỉ là đứng tại bên trong này, liền để trái tim Lâm Hải đập loạn thình thịch, huyết dịch khắp người cơ hồ muốn nổ tung ra. Một cổ đè nén cực độ, khiến cho ngực nặng nề, như là bị ép cự thạch. Thật đáng sợ, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, Mỹ phụ chỉ đứng tại chỗ này, vậy mà để hắn có loại cảm giác đối mặt với núi cao, trong lúc nhất thời cảm thấy mình đúng là nhỏ bé như vậy, cho dù thời điểm lúc trước khi đối mặt với đại năng Nguyên Anh Tần Thiên, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mà lúc này đây, trên mặt Mỹ phụ đang hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó ánh mắt băng lạnh hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm Hải tiếp xúc cùng ánh mắt của Mỹ phụ, trong lòng không khỏi run lên, lại có loại cảm giác bị nhìn thấu, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, nội tâm vô cùng khẩn trương. Người Mỹ phụ này, tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó. Kỳ quái! Mỹ phụ nhíu lông mày lại, tự hồ đang lầm bầm lầu bầu, vừa rồi rõ ràng tất cả đều ở bên trong này. Nói xong, Mỹ phụ lần nữa đem Lâm Hải dò xét một phen, sau đó ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Ngươi không phải người của thành Hồ Tan. Ngươi là ai? Lâm Hải biến sắc, vội vàng giả trang ra một bộ dáng trấn định tự nhiên. Phu nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu, ta chính là người của thành Hồ Tan a. Hừ, thành Hồ Tan lúc nào có thêm loại cao thủ như ngươi này, ta làm sao không biết? Ngươi nói ngươi là người của thành Hồ Tan, nhưng ngươi có bằng chứng gì? Bằng chứng? Lâm Hải có chút choáng váng, hắn đi đâu tìm cái bằng chứng gì a? Thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, Mỹ phụ nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại còn ở lại chỗ này gạt ta, Mỹ phụ nói, đột nhiên cánh tay vừa nhất thời khí lãng lăn lộn, một cổ lực áp bách cường đại, để hô hấp của Lâm Hải cứng lại. Phu nhân khoan động thủ đã, Lâm Hải kinh hãi, vội vàng kinh hô một tiếng, ta có bằng chứng. À, có gì làm bằng chứng, cánh tay Mỹ phụ hơi ngừng lại, khí lãng ngưng mà không phát, nhìn Lâm Hải lạnh lùng nói, có gì làm bằng chứng, có gì làm bằng chứng. Trong lòng Lâm Hải lo lắng một trận, não hải nhanh quay ngược trở lại, nghĩ tìm đối sách. Ha ha, có rồi, đột nhiên, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nghĩ tới một chuyện. Thời điểm chính mình lúc trước gặp được Tư Mã Hùng Phong, có vẻ như từ trên người của gã, lấy được một khối lệnh bài gia tộc A, bởi vì không có chứng dùng gì, nên một mực ném ở bên trong thánh cảnh, hiện tại há không vừa vặn dùng tới. Phu nhân chờ một lát, cái này đưa ra cho ngươi làm bằng chứng, Lâm Hải vừa nói. Một bên đưa tay duỗi vào trong ngực, tiến hành che giấu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lệnh bài liền xuất hiện trong tay. Phu nhân nhìn, Lâm Hải vung cánh tay lên, đem lệnh bài ném về phía Mỹ phụ lăng không một trảo, đem lệnh bài nắm trong tay, nhìn một chút. Ngươi là người của Tư Mã gia tộc, trong mắt Mỹ phụ lóe lên một tia kinh ngạc, ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Hải một chút, Tư Mã gia tộc các ngươi, ẩn tàng đủ sâu a. Lâm Hải ngượng ngùng cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Ngươi là đệ tử của Tư Mã gia tộc, bây giờ chạy đến Lục gia làm gì? Mỹ phụ truy hỏi, tại hạ là theo tộc trưởng mà đến, Lâm Hải mở to mắt nói vừa nói, vậy bọn người tộc trưởng gia tộc của ngươi đâu, đi chỗ nào rồi, vừa rồi ta rõ ràng dò xét đến, tất cả bọn họ đều ở bên trong này, đúng vậy à, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, bọn họ đã đi hết. Lâm Hải một mặt chất phát nói, Mỹ phụ nhìn Lâm Hải nửa ngày, mới đột nhiên mở miệng. Thành chủ đâu? Khí tức của thành chủ, vì sao đột nhiên biến mất? Cùng tộc trưởng của chúng ta, cùng đi a, ta cũng không biết đi qua đâu. Phốc phốc, Lâm Hải vừa mới dứt lời, đột nhiên một đường tiếng cười vang lên, lại là Chân Sản đang cười khanh khách. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Mỹ phụ đột nhiên biến đổi, mà mí mắt Lâm Hải cũng là một trận cuồng loạn. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, ta cười ngươi bị hắn lừa gạt, Triệu Hùng đã bị hắn giết, hắn gọi là Lâm Hải, căn bản không phải người của Tư Mã gia tộc, mà là đến từ phàm gian giới. Cái gì? Đầu Mỹ phụ ông một tiếng, một cổ khí tức cực lớn, đột nhiên nở rộ, để thân thể của Lâm Hải cùng Chân Sản nhất thời cứng đờ, cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ngươi nói, Triệu Hùng chết, không sai à? Chân Sản cười khanh khách không ngừng, cũng là bị hắn giết đâu. Mẹ nó tệ a, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái Chân Sản này, thật là không phải cái đồ vật a, cứ như vậy đem chính mình cho bán. Chết đi cho ta, Mỹ phụ nhất thời đại nộ, lông mày nhíu lại, cánh tay đột nhiên hướng phía Lâm Hải vung lên, nhất thời một cổ lực lớn hướng phía Lâm Hải đập tới. Không tốt, Lâm Hải kinh hãi, một kích này của Mỹ Phụ, chừng ngàn cân, chỉ là thôi động khí lãng, liền cơ hồ đem Lâm Hải tê liệt. Phá, Lâm Hải hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, chân khí chấn động, khí tức phun ra nuốt vào, cùng công kích của Mỹ Phụ đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể Lâm Hải trực tiếp bị đánh bại mà bay ra, thân hình mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên một tòa núi lớn màu đỏ, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng đỉnh đầu Lâm Hải. Lâm Hải kinh hãi biến sắc, xương cốt nơi hai đầu gối rung động một trận, hai chân cơ hồ bị bẻ gãy, giữa lúc cuốn quýt tam tim lưỡng nhận đao liền hướng phía trên lăng không đâm một cái. Phá, Lâm Hải hét lớn một tiếng, phốc một tiếng, thân đao đâm vào trong núi hai thước, nhưng lại cũng không còn cách nào để tiến thêm. Áp lực thật lớn, để Lâm Hải đột nhiên há miệng ra, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, trên mặt nổi gân xanh, gắt gao chèo chống, thân thể trong nháy mắt bị núi lớn áp bách, dần dần cúi xuống. Chương 1084, miểu sát. Đậu móa, nữ nhân này thật mạnh, Lâm Hải cắn chặt răng, gân xanh toàn thân từng cái kéo căng lên, làm ra sức lực toàn thân, cầm đao ngăn cản sơn phong trên đỉnh đầu rơi xuống, gạch đá xanh dưới chân khối khối vỡ vụn, bước đi liên tục khó khăn. À, thật sự là có tài, ánh mắt của Mỹ Phụ áo đỏ hiện lên một tia kinh ngạc, thấy múi lớn mà mình thông qua đạo hạnh, triệu hoán đến, vậy mà không có trực tiếp đem Lâm Hải đập chết, không khỏi đối với Lâm Hải có chút lau mắt mà nhìn. Nếu như ngươi có thể kiên trì trong thời gian một nén nhang, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, Mỹ Phụ áo đỏ nói xong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhiều hứng thú nhìn Lâm Hải. Một nén nhang, trong lòng Lâm Hải ngầm cười khổ, đừng nói một nén nhang, chỉ sợ liền hai ba phút, chính mình cũng không kiên trì nổi, cái con mẹ nó đạo hạnh đáng chết, thật đáng sợ. Trong đầu Lâm Hải, không tự chủ được xuất hiện một cái hình ảnh đã từng thấy qua tại trong Tây Du Ký. Quên mấy là Kim Giác Đại Vương hay là Ngân Giác Đại Vương, chính là gọi đến một ngọn núi, đặt ở trên lưng Ngộ Không, đem Tề Thiên Đại Thánh ép xuống, bước đi cũng tốn sức, cuối cùng vẫn là đến bên vách núi, mới đưa ngọn núi kia ném ra ngoài. Mà tình hình giờ phút này của chính mình, cùng Ngộ Không lúc ấy sao nó giống nhau. Chỉ đáng tiếc, chính mình con mẹ nó không có bản sự như Ngộ Không a, một lúc sau, không phải bị đè chết thì không thể. Áp lực thật lớn, để hai tay cầm đao của Lâm Hải cũng khẽ rung lên, năng lực đạo hạnh của cái Mỹ Phụ áo đỏ này, so với cao thủ Nguyên Anh Tần Thiên lúc trước, tự hồ cũng không kém đi đâu. Thế nhưng Như Lai thần chưởng trong người Lâm Hải, đã theo giải phong mà biến mất, không cách nào lại giống như như ngày đó, tại trong lúc nguy cấp, đột nhiên xuất hiện đem Mỹ Phụ áo đỏ chụp chết, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải đau khổ chèo chống, nhưng trong lòng không ngừng suy tư kế thoát thân. Hừ hừ, Mỹ Phụ áo đỏ cười lạnh hai tiếng. Thấy Lâm Hải căn bản không có thực lực thoát khốn, liền không còn quan tâm, ngược lại quay người lại, nhẹ nhàng đi tới trước mặt chân sản. Thành chủ phu nhân, ngươi sẽ không làm khó người ta đi. Người ta vừa rồi cũng là để cho ngươi biết, chân tướng sự tình đây. Chân sản làm điệu làm bộ, mị nhãn chấp liên tục, câu hồn động phách, nũng nịu nói phi. Mỹ Phụ áo đỏ trừng mắt hạnh, mở miệng phỉ nhổ, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi cái hồ ly lẳng lơ này. Đem cái bộ dạng mê hoặc nam nhân thu lại đi, cô nãi nãi không ăn một bộ này, tên hỗn đản Triệu Hùng kia, một mực đối với ta trung trinh bất nhị, từ khi ngươi xuất hiện, trở nên liền cả mệnh lệnh của ta cũng dám chống lại, mấy cái tộc trưởng của gia tộc lớn, càng là bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, cơm nước không vào. Nếu như lại giữ lại ngươi, toàn bộ thành Hồ Tan đều sẽ vĩnh viễn không một ngày yên ổn, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, giết ngươi cái lẳng lơ miệng ngươi này. Mỹ Phụ áo đỏ nói, đột nhiên giương một cánh tay lên, thủ chưởng dựng thẳng lên, nhất thời một cổ khí tức bén nhọn, phun ra nuốt vào mà ra. Đi chết đi. Ông, Mỹ Phụ áo đỏ quát chói tai một tiếng, trong lòng bàn tay nhất thời phun ra một đám lửa màu hồng nóng rực, đốt không khí đến ken ken rung động, mang theo khí lãng nóng rực, chớp mắt liền đến trước mặt chân sản. À! Chân sản kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nàng ta mặc dù tại đảo quốc đạt được cơ duyên, tập được mị hoặc chi thuật cao thâm, nhưng bản thân lại không thông đạo pháp, không có một tia tu vi, nào trốn được công kích của cao thủ như cái Mỹ Phụ áo đỏ này. Mắt thấy đám lửa màu hồng nóng rực kia liền phải rơi vào trên thân chân sản, đột nhiên một đường tiếng kinh ngạc khó tin, từ nửa bầu trời vang lên. À, tiên thiên mị hoặc chi thể. Bạch, sau một khắc, một thân ảnh toàn thân biết sương mù mơ hồ bao phủ. Đột nhiên xuất hiện tại bên người chân sản, tiện tay vung lên, đám lửa màu hồng nóng rực kia, trong nháy mắt liền tiêu tán. Ngươi là ai? Mỹ phụ áo đỏ giật nảy cả mình, mắt hạnh trừng tròn xoe, một mặt thật không thể tin. Nhưng mà, cái đoàn thân ảnh mơ hồ này, lại ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Mỹ phụ áo đỏ một chút nào, mà chính là đột nhiên đưa tay, đem cái cầm chân sẵn nhấc lên. Thật sự là tiên thiên mị hoặc chi thể, hơn nữa đã trải qua giác tỉnh sơ bộ. Nghĩ không ra địa phương vắng vẻ như thế, thế mà lại có loại thể chất hiếm thấy này, thân ảnh mơ hồ, nhìn chân sẵn, ngữ khí càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng hưng phấn, liền như là phát hiện ra một kiện bảo vật quý giá vậy. Chân sẵn thấy cái đoàn thân ảnh mơ hồ này, tự hồ đối với chính mình cảm thấy cực kỳ hứng thú, mị nhãn lật một cái, lộ ra một nụ cười câu hồn, ca ca, dẫn người ta đi có được hay không, nếu không bà ta sẽ giết ta, ngữ khí nũng nịu thấy mà yêu của chân sẵn này. Đối với nam nhân có lực sát thương cực lớn, cho dù là thân ảnh mơ hồ, cũng là tâm thần rung động, kém chút bị mê hoặc. Ha ha ha, tiên thiên mị hoặc chi thể, quả nhiên là như trong truyền thuyết, để cho bổn tọa cũng thiếu chút nữa là bị ngươi mê hoặc. Nói xong, thân ảnh mơ hồ đột nhiên khẽ vươn tay, đem chân sẵn ôm vào trong lòng. Ta mang ngươi đi, không ai dám giết ngươi. Nói xong, thân ảnh mơ hồ không coi ai ra gì mà cười lớn một tiếng, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại giữa không trung. Dừng lại, Mỹ phụ áo đỏ gầm thét một tiếng, đột nhiên một đường quang mang màu đỏ lửa từ trên trời giáng xuống, đem thân ảnh mơ hồ cản lại. Thân ảnh mơ hồ đột nhiên quay người, tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng cũng cảm thấy một cổ nộ khí ngập trời, bay lên. Thế nào, ngươi dám ngăn trở? Mỹ phụ áo đỏ một mặt ngưng trọng, sau đó lạnh lùng mở miệng, cái chân sản này, nếu chưa trừ diệt, tất thành tai họa. Huống chi trượng phu của ta, chính là bị nàng ta gián tiếp hại chết, ta há có thể mặc cho ngươi đem nàng ta mang đi. Ha ha ha ha, thân ảnh mơ hồ đột nhiên cười to một trận, sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng, một cổ uy áp cường đại, trong nháy mắt liền rơi vào trên thân Mỹ phụ áo đỏ, làm cho Mỹ phụ áo đỏ liền lùi mấy bước, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Không cho ta mang đi. Nếu ngươi cả mệnh cũng đều không có, thì còn lấy cái gì để ngăn cản ta, thân ảnh mơ hồ nói xong. Trước mặt Mỹ phụ áo đỏ, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện một đạo chớp nhoáng màu tím. Mỹ phụ áo đỏ vừa thấy, sắc mặt nhất thời đại biến, trong mắt lóe lên sợ hãi khó có thể tin. Ngươi là, Mỹ phụ áo đỏ còn chưa nói hết lời, đạo chớp màu tím nhoáng này, đột nhiên từ thân thể Mỹ phụ áo đỏ, phóng ra ngoài, sau đó bỗng nhiên biến mất. Ha ha ha, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, sau một khắc, thân ảnh mơ hồ đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại có tiếng cười to đắc ý, quanh quẩn kéo dài tại trên thiên không, xoay quanh không rời. À! Sơn phong đã biến mất, cùng một thời gian, Lâm Hải kinh hỉ phát hiện, cái sơn phong cơ hồ đem hắn đè sập này, thế mà Mạc Danh kỳ diệu mất đi bóng dáng, áp lực của Lâm Hải đột nhiên qua, nhịn không được quát nhẹ một tiếng, toàn thân cảm thấy thư sướng nói không nên lời. Phù phù! Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang truyền đến, để Lâm Hải không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng cái này vừa nhìn xuống, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền trừng tròn xoe, trong lòng rung mạnh, tràn ngập khó có thể tin, chỉ thấy cái Mỹ phụ áo đỏ vô cùng cường đại kia, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, trước ngực cuồn cuộn ứa ra máu tươi, khí tức hoàn toàn không có. Cái này sao có thể, Lâm Hải quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, một cái bước xa xông qua, đem nữ tử áo đỏ lật qua, thử xuống hơi thở, sau đó, thân thể Lâm Hải bỗng nhiên cứng đờ. Vậy mà không bị khống chế mà run rẩy lên. Chết, chết thật, Lâm Hải sợ là mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, rốt cục xác định, cái Mỹ phụ áo đỏ này, giờ phút này thật đã chết. Mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, đây là cái tình huống gì, Lâm Hải triệt để mộng bức. Cái Mỹ phụ áo đỏ này mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác chính là cũng càng thấm sâu vào trong người, thấu hiểu rất rõ, núi to kia kém chút đem hắn đè sập. Cơ hồ khiến Lâm Hải tuyệt vọng, trừ đại năng nguyên anh tầng thiên, Mỹ phụ áo đỏ có thể xưng là cường giả mạnh nhất mà Lâm Hải gặp được nhưng chính là một cái đại năng ngưu bức như vậy, thế mà bị một đạo ánh sáng tím của cái thân ảnh mơ hồ kia, trực tiếp miểu sát. Ta qua, Lâm Hải quả thực không thể tiếp nhận hiện thực này, thật nếu như vậy mà nói, cái thân ảnh mơ hồ kia, sẽ phải đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Hải thậm chí cũng không dám nghĩ, mà vừa lúc này, quang mang đột nhiên lóe lên. Lãnh Nguyệt như triệt hồi bí thuật, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải.